Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe một tập truyện ngắn của tác giả Đặng Quyên, Bảy Lời Tố Cáo. Tại trường trung học phổ thông Hoa Sen, đồng hồ đã điểm 9 giờ 30 phút tối, vẫn còn một tớp học sinh chạy băng băng trên sân trường. Nghe tiếng mắng mỏ đầy giận dữ của bác bảo vệ, tụi nó không khỏi nhanh chân hơn để vọt qua cái khe hở bé tí của cổng phụ. Vẫn còn lác đác mấy đứa hất ha hất hải chạy từ tầng 2 xuống. Cái bóng bị ánh đèn kéo dài thành mấy vệt đen sẫm trên hành lang. Chả là dạo gần đây, đội văn nghệ đang ra sức tập luyện cho ngày khai giảng sắp tới, nên hầu như hôm nào cũng ở lại rất khuya. Bác bảo vệ phải đến tận nơi nhắc nhở mới chịu ra về. Như thường lệ, tối nay cũng như vậy. Bọn nó thậm chí còn nấn ná lại để tổ chức một buổi liên hoan nhẹ sau buổi tập. Chờ đến lần thứ năm, bị bác bảo vệ kêu réo, thì cuộc chơi mới kết thúc. Người đàn ông trung niên trong bộ trang phục bảo vệ nhăn nhúm, quơ quơ cây đèn pin trên tay, chất giọng ồm ồm có phần giận dữ, vang vọng khắp sân trường. Tụi bay có nhanh cái chân lên không thì báo. Tối nào cũng ở lại tới khuya, làm tốn điện tốn nước của nhà trường, ai mà trả cho nổi. Mà nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ đó. Tao mà thấy cọng rác nào xả lung tung trên hành lang là tao mét thầy hiệu trưởng, cho tụi bay thầu vệ sinh hết cả cái trường này luôn. Cả đám học sinh cười rúc rích. Tụi nó thử biết tánh của bác bảo vệ rồi. Ừ, giữ thì giữ đó, nhưng bác chỉ nói miệng vậy thôi, chứ thực sự thương tụi nó lắm. Đôi khi còn gọi tụi nó sang phòng bảo vệ ăn tối cùng. Đương nhiên, trêu gì thì trêu, tụi nó vẫn không nấn ná lại quá khuya hay xả rác lung tung làm cho bác khó xử. À, dọn xong hết chưa? Bác lia cây đèn pin hướng về cái sảnh nhỏ trên tầng 2, nơi tụ tập của đội văn nghệ khi nãy. Tức thì có một giọng nữ đáp lại. Bác chờ con chút, con đang lau sàn. Ừ, nhanh lên, để tao còn kiểm tra rồi tắt điện hành lang. Chiều tụi bay triết rồi, chắc vài bữa tụi bay làm tổ ở trường luôn quá. Dạ dạ. Cô nàng nói vọng xuống, tiếng lẹt xẹt của chổi lau sàn dồn dập hơn. Bây giờ cả cái hành lang rộng thênh thang, chỉ còn một cô gái còn đang lúi húi lau sàn. Mồ hôi ướt nhẹp tóc mai, cô nàng lầm bầm mắng lũ bạn lười biếng. Động tác quơ chổi cũng bắt đầu cứng đờ vì nhức mỏi. Tập luyện suốt mấy tiếng đồng hồ, không mệt mới là lạ đó. Đã thế còn đánh cược thua đám bạn, bây giờ một mình cô phải ở lại dọn dẹp bãi chiến trường này đây. Đặng ơi, nhanh lên! Lũ bạn đứng phía dưới bắt đầu ý ới gọi. Cô nàng hô lên vài tiếng vô nghĩa để đáp lại, rồi hì hục xách chổi và xô vào nhà vệ sinh. Vừa mở cửa, đập vào mắt là dãy bồn rửa chung. Có một cái gương rất lớn, kéo dài chiếm gần hết mảng tường. Sau đó là hai cánh cửa nhỏ hơn, dẫn vào phòng vệ sinh riêng dành cho nam và nữ. Một trong hai cái đèn ở chỗ bồn rửa mặt đã bị hỏng, nên khung cảnh tổng thể có chút âm u. Lan bây giờ đã mệt đến mắt hoa cả lên, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, xông thẳng vào bồn vệ sinh nữ đầu tiên. Đổ cái xô nước hơi ngã màu nâu thẳng vào trong bồn cầu, rồi nhấn xả. Sau khi tiếng ọc ạch qua đi, Lan xoay người toan mở cửa. Nhưng bước chân đột nhiên khựng lại, như thể có một bức tường vô hình chắn ngang trước mặt nó vậy. Ở bên ngoài hình như có tiếng nước chảy. Không phải ở chỗ bồn rửa mặt, mà ngay gần đây thôi, sát cạnh vách buồn mà Lan đang đứng. Có vẻ như từ cái vòi nước rửa chân trong góc phòng. Lan thoáng ngẩn ra. Khi nãy nó có mở vòi nước sao? Hình như là không. Chẳng lẽ có ai bước vào? Rõ ràng ban nãy không có ma nào ngoài nó cơ mà. Hay là lũ bạn trời đánh là giở trò nhát ma nhát quỷ gì đó? Cũng có thể là cái vòi đột nhiên bị hỏng chăng? Trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp, chỉ còn tiếng thở khó nhọc của Lan và tiếng xả nước ào ào dội vào mỗi góc. Lan chợt rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên. Nó biết rằng đây chỉ có thể là một trò đùa oái âm hoặc là một sự tình cờ khốn nạn. Nhưng điều đó không ngăn cản được phản xạ sợ hãi của cơ thể. Dường như mọi động tĩnh xung quanh đều được phóng đại lên vô số lần, không ngừng nghiền áp mỗi sợi dây thần kinh mỏng manh như dây đàn của cô thiếu nữ. Tim dội thình thịch trong lòng ngực, Lan nỗ lực hít sâu vài lần để lấy thêm can đảm, đột ngột mở tung cửa buồng. Quả nhiên bên ngoài vắng tanh vắng ngắt, chỉ có cái vòi rửa chân đang mở nước xối xả. Nước không kịp chảy xuống cống, tràn ra sàn nhà lênh láng. Lan chậm rãi tiến lại gần góc phòng, tay dứt khoát khóa vòi nước lại. Nhưng sau khi sự im lặng được trả về, lại có một thứ khác thay thế. Lãng đãng trong không khí, xa xăm và thê thiết, là tiếng khóc của một người con gái. Sống lưng Lan cứng cọng. Tiếng khóc đó hình như phát ra từ buồng số 7, cũng là buồng nằm ở cuối cùng, nơi cánh cửa luôn bị khóa lại bởi một sợi dây xích lớn, nơi không ai dám bén mảng lại gần, nơi khởi nguồn của mọi tin đồn kinh dị được lưu truyền ở trong trường. Nếu đây là một bộ phim kinh dị và Lan là nhân vật chính, thì nó sẽ làm như thế nào? Hẳn rồi, nó sẽ cư xử như một kẻ mất não, vừa lớn tiếng hỏi người ta có sao hay không, vừa chậm rãi tiến về nơi tiếng khóc phát ra. Rồi nó sẽ gõ cửa, mặc cho cái sợi dây xích gỉ sét to đùng cuốn vài vòng khắp cái buồng, rõ ràng trông vô cùng khả nghi. Lúc tiếng gõ cửa vang lên cũng là lúc tiếng khóc nỉ non chợt im bặt, và chiếc đồng hồ sinh mạng của Lan, phiên bản nhân vật chính trong phim kinh dị, bắt đầu đếm ngược. Nhưng đương nhiên ở hiện thực, Lan chẳng hề ngu ngốc chút nào. Nó lập tức lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi nhanh chóng quẳng cái xô và chổi vào trong một góc, chạy vụt ra ngoài cửa. Thế nhưng sầm một tiếng, cửa đột ngột đóng lại, nhân tiện đóng luôn cả hy vọng mong manh đang lập lòe trong mắt Lan. Cô nàng theo quán tính đâm sầm vào tấm cửa sắt, đau thốt ra tiếng. Nhưng cơn đau lúc này có là gì? Nỗi sợ hãi. Chỉ có nỗi sợ hãi thuần túy như vũ bão tràn vào lòng ngực cô gái trẻ. Có ai ngoài đó không? Mở cửa cho tôi với. Lan co rúm người, hai bàn tay hết lắc then chốt, rồi lại điên cuồng đấm vào ván cửa. Nó không dám quay ra sau, hai mắt nhắm tịt, hồng che chắn hết những hình ảnh không mấy hay ho có thể đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn. Đầu thành khẩn niệm kinh Phật. Thị giác bị hạn chế, làm cho những giác quan khác trở nên nhạy bén gấp bội. Mỗi âm thanh hay rung động nhỏ nhất đều khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng ngực Lan vọt lên như nước triều dâng. Lan ước gì mình có thể ngất xỉu đi ngay tức khắc. Lại thần Phật, ông bà tổ tiên, Quan Thế Âm Bồ Tát, con biết lỗi rồi. Con biết trong quá khứ con đã ăn ở khốn nạn như thế nào, để rồi giờ đây gặp phải cái tình cảnh quái gở này. Nhưng con hứa là sau này sẽ ngoan, cực kỳ ngoan, ngày ngày ăn chay tụng kinh niệm Phật, kính trên nhường dưới, yêu thầy mến bạn, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Ôi trời trời ơi, làm ơn giúp con đi. Chỉ cần bình an qua khỏi vụ này, bảo con cạo tóc đi tu luôn cũng được. Giờ phút này, đầu Lan đã loạn cào cào lên cả rồi, không thể khống chế được suy nghĩ của mình nữa. Bao nhiêu lời sám hối cho những lỗi lầm không đâu, lẫn mấy câu kinh từ trời Á sang trời Âu cứ lộn tùng phèo hết lên. Không khí xung quanh như thể đặt quánh lại, nhiệt độ không ngừng giảm xuống. Có mùi máu vảng vất đâu đây, và tiếng nỉ non khóc cứ ngày một gần, ngày một gần hơn, cho đến khi có một hơi thở buốt giá mang theo mùi tanh hôi cùng lọt vào tai Lan. Cùng lúc đó, phòng tuyến tâm lý cuối cùng trong đầu cô nàng cũng sụp đổ đi. Lan chợt cảm nhận được một tia rét căm căm xẹt qua cổ, như thể có ai đó đang dùng cục nước đá mơn trớn làn da phía dưới cổ áo. Lạnh cống, nhớp nháp, sền sệt. Hai vai Lan chợt nặng trĩu, như có thứ gì đó áp lên lưng nó từ phía sau. Tiếng vải thô cọ vào nhau sột soạt, sột soạt. Lan đột nhiên trừng mắt. Có hai cánh tay màu xanh xám đang vắt ngang ngực của nó. 10 đầu móng tay dài ngoằng, nhọn hoắt. Máu tụ thành màu tím sẫm bên dưới lớp sừng mũng tra như bị vẩy nến. Chúng từ từ lướt dọc, men theo hông Lan hướng lên trên. Cảm giác lạnh lẽo xen lẫn ẩm ướt từ đôi tay đó xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, thấm vào da, vào tận tim gan của cô thiếu nữ xui xẻo. Lan sợ đến mức không thốt được nên lời. Hai chân nhũn ra, đánh vào nhau lập cập. Hai bàn tay quỷ dị kia gặp nhau ở cổ Lan. 10 ngón tay đan vào nhau, rồi từ từ siết chặt. Lan thở hổn hển như cá mắc cạn, đầu óc dần nặng trĩu. Ý thức của nó nhanh chóng bị bóng tối bủa vây. Trước khi thật sự ngất đi, nó còn nghe thấy cái giọng nói nỉ non ngay bên tai mình. Cứu, cứu tôi với. Hai mắt khoa lên, Lan nằm bò ra đất. Ngày 18 tháng 8 năm 2012, nạn nhân đầu tiên của lời nguyền chính thức được ghi nhận. Trường Trung học Phổ thông Hoa Sen có một luật bất thành văn. Phòng cuối cùng của nhà vệ sinh nữ tầng 2 của dãy E, phòng âm nhạc bên cạnh văn phòng hiệu trưởng, sân thượng dãy F, nhà thi đấu thể dục thể thao, phòng thực hành sinh học, phòng đọc thứ hai của thư viện, phòng A39 ký túc xá nữ đều là cấm địa, tuyệt đối không được bén mảng trong khoảng thời gian từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Còn về lý do thì nghe nói ở đó có ma. Một cô nữ sinh có vóc người nhỏ xinh lên tiếng, còn cố tình hạ thấp giọng để tạo vẻ bí ẩn cho câu chuyện sắp sửa được kể ra. Đối diện với cô nàng là hai nữ sinh khác, một béo một gầy. Khuôn mặt cô gái mũm mĩm hơn có chút e sợ. Ngược lại, cô gầy lơ đễnh khoanh tay, lưng dựa vào tường. Vẻ trào phúng hiện rõ trong nụ cười nửa miệng. Bậy bạ. Ai nói vậy? Mày không biết hả? Đây là luật bất thành văn của trường mình rồi. Nghe bảo cứ cách 1-2 năm là sẽ có người gặp chuyện. Người thì chết không rõ nguyên do, người thì điên điên khùng khùng. Nhà trường bưng bít cái vụ này ghê lắm. Nhưng mà chuyện của 1-2 khóa trên á, thì sao giấu nổi chứ. Cứ hỏi han một chút là biết thôi à. Năm ngoái chị Mai lớp 12A1 dính trưởng á. Nghe bảo hôm nào đó bạn bè đi chơi hết, còn mỗi chị ở ký túc xá. Không biết suy nghĩ lẩn quẩn kiểu gì á, mà lao một mạch lên sân thượng dễ ép rồi nhảy xuống. Cái lúc đó à, cũng có nhiều người thấy mà, không sai đâu. Thì người ta đã chẳng công bố rõ ràng rồi đó thôi. Chị ấy nghe tin bố ngoại tình, mẹ nháo nhào đời sống đời chết, em trai thì bị bắt vì tội hành hung của bồ của bố. Người bình thường nghe vậy không sốc mới lạ đó. Là tao chắc tao cũng bình tĩnh nổi đâu. Hơn nữa chị ấy có tiền sử trầm cảm nặng mà, trạng thái tinh thần cũng kém hơn người thường rất là nhiều. Tự dưng chịu ba tin sốc cùng một lúc, nên đâm ra nghĩ quẩn. có gì đâu mà lạ. Mẹ nó, chuyện buồn của người ta mà mày nói nghe vô cảm vậy. Ừ thì mấy cái thông tin đó ai cũng biết hết rồi, nhưng mà cái vấn đề không nằm ở đó, có hiểu không? Nè tao kể cho nha. Mấy ngày trước bạn tao không có về nhà mà nghỉ trưa luôn ở tại trường. Nó chui lên sân thượng giải ép cho yên tĩnh, nhân tiện chụp mấy kiểu ảnh làm dáng bên gốc hoa giấy sát hàng rào lưới đó. Ban đầu cũng bình thường, chẳng có gì, nhưng mà xem lại ảnh mới thấy giữa cái khoảng hở tạo ra bởi mấy cái cụm hoa giấy có một con mắt. Con mắt á, tụi mày hiểu không? Không hề có người đắp sau chậu hay là hàng rào, nhưng mà có một con mắt kỳ lạ lọt vào ảnh. Bạn tao xem đi xem lại, suýt chút nữa thì lên cơn đau tim. Tao còn giữ đây nè, cho bọn mày xem luôn cũng được, thề là không có Photoshop gì hết luôn. Vừa nói, cô nàng vừa rút điện thoại ra, vẻ mặt tự tin 10 phần. Cô gái mẩm mỉm lập tức lắc đầu ngoài ngoại, hai tay xua liên hồi. Không cần đâu, tao không muốn xem. Thấy vậy, cô nữ sinh nhỏ nhắn kia chỉ đưa điện thoại cho đứa bạn còn lại. Cô nàng gầy nhíu mày nhìn chăm chăm màn hình một lúc, cuối cùng hầm hố lên tiếng. Nhìn kỹ lắm á, mới miễn cưỡng thấy được là giống giống con mắt. Nhưng mà chừng đó chưa đủ để kết luận đó là ma. Tình cờ thôi, do camera nè, điều kiện ánh sáng, rồi do hắt bóng nữa. Cô kia lập tức giật lại điện thoại, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng lên vì tức giận. Không xem thì thôi, ai mướn mày bắt bẻ này nọ. Được rồi, cứ cho là bức ảnh này chỉ là tình cờ như mày nói đi. Thế cái vụ có người chết trong nhà vệ sinh giấy E năm 2012 thì sao? Rồi vụ nữ sinh cắt cổ tự sát ở phòng A39 năm 2015 thì sao? Vụ một chị gái tự đâm vào mắt mình ở phòng thực hành sinh học năm 2016 thì sao? Lại thêm một người tự dưng phát điên ở thư viện năm 2018. Lại thêm một thành viên câu lạc bộ bóng rổ ngã liệt nửa người ở nhà thi đấu năm 2019 thì sao? Vụ chị Mai nhảy lầu tự tử năm ngoái thì sao? Trùng hợp thì cũng vừa phải thôi chứ. Chứ liên ma liên miên như thế này á, thì đến ông trời cũng không có sắp đặt nổi đâu. Cô nữ sinh mẩm mỉm co rúm người lại theo bản năng, khuôn mặt bày ra vẻ sợ sệt thấy rõ. Thấy luôn á hả? Nghe sợ quá vậy. Thái độ sợ hãi của cô dường như đã khiến cho nữ sinh nhỏ nhắn nọ cảm thấy tự tin hơn nhiều. Cô nàng bất giác ưỡn ngực, giọng điệu hùng hồn hơn hẳn. Đó, đó là còn chưa kể hàng tá những cái sự việc kinh dị khác. Mày đi một vòng quanh trường mà hỏi xem, đảm bảo ai cũng chắc địch rằng là trường có ma. Chỉ có mỗi cái ngữ cứng đầu cứng cổ như mày mới khăng khăng trung thành với mớ lý thuyết khoa học cổ lô sĩ thời diễn cổ nào đó. À, mà mấy ông nhà khoa học còn tiến bộ hơn mày nhiều đó chứ. Hình như người ta còn chế tạo ra máy phát hiện linh hồn luôn rồi. Cô nữ sinh gầy hậm hực xì một tiếng. Chứ, làm như tao quan tâm. Mấy cái tên đồ ma quỷ đó hả? 10 cái thì hết 9 cái là bốc phét rồi. Tao chỉ tin tưởng vào những gì mắt thấy tai nghe thôi. Thế đi, mày cứ tự kỷ một mình với cái đống chuyện tâm linh của mày đi. Tao vô lớp á. Rồi cô nữ sinh gầy phất tay đi thẳng, để mặc hai người bạn mắt chữ A mồm chữ O phía sau. Cô nàng có vóc dáng nhỏ xinh gọi với theo, mặt đỏ ghê như tôm luộc, nhưng đáp lại cô chỉ là bóng lưng lạnh lùng của đối phương. Nữ sinh mẩm mỉm đứng bên cạnh thấy vậy, bèn nhẹ nhàng vỗ vai bạn mình, ôm tồn an ủi. Thôi bỏ đi, con nhỏ đó nó có biết sợ là gì đâu, mày kể với nó cũng như không à. Đoạn đối thoại của ba cô gái trên dãy hành lang tan rã một cách không mấy vui vẻ. Lúc này tôi đang ở đâu? Tình cờ làm sao tôi ở ngay phía sau bọn họ, cho nên tiền căn hậu quả tôi nghe không sót một từ. Thật tình mà nói thì nghe lén không tốt, nhưng đoạn đối thoại của bọn họ cứ thế mà bay vào tai tôi đó chứ. Hành lang là của chung, chẳng lẽ bảo tôi bịt tai lại sao? Người thiếu nữ bị bỏ lại dẫm chân tùm tụp, ra chịu tức tối lắm. Hình như nàng ta không nhìn thấy tôi, cứ thế ngúng ngoải hờn dỗi một hồi rồi cũng vào lớp. Người cuối cùng cũng chính là cô gái mỉm mỉm trong đoạn hội thoại, hướng ánh mắt ngượng nghịu về phía tôi. Cô nàng mím môi, gò má nổi màu mận chín, dường như có chút xấu hổ khi phát hiện ra kẻ không mời mà đến là tôi đây, chứng kiến hết câu chuyện vừa nãy. Còn tôi chỉ biết nhe răng cười vô tội, nỗ lực bày ra vẻ thản nhiên, như thể mình chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi. Cô nữ sinh đó hỏi: "Cậu nghe hết rồi hả?" "Xin lỗi, tôi không cố ý nghe mấy cậu nói chuyện. Chỉ là..." Tôi lắc hộp sữa dâu trên tay. "Tới ra ngoài hành lang ăn sáng cho nó thoáng đó mà." Thật tình tôi không biết mình phải giải thích làm gì. Dù sao thì ba cái tin đồn ma quỷ như thế này đã nghe đi nghe lại đến mòn cả tai rồi, nào có phải là bí mật động trời gì đâu. Đối phương nhìn tôi một hồi lâu, đến mức tôi cảm thấy như mình là một thứ sinh vật ngoài hành tinh nào đó, có hai cây hoa cà mọc từ lỗ tai vậy. Mãi một lúc sau, cô nàng mới ngập ngừng lên tiếng: "Cậu là thành viên của câu lạc bộ báo chí có phải không? Các cậu có định tìm hiểu về mấy tên đồ ma quỷ đang rộ lên dạo gần đây không? Nói thật á, tớ cũng hơi bất an. Cậu biết đó, ban văn nghệ chúng tớ đang phải tập luyện cực lực cho ngày khai giảng sắp tới. Thường xuyên ở lại trường khá khuya, có khi phải 8-9 giờ tối mới về. Lỡ có chuyện gì..." Bây giờ tôi mới giật mình suy xét kỹ lưỡng. Đúng hả? Cái chủ đề hot hòn hột như thế này, mấy tay già đời trong câu lạc bộ còn lâu mới bỏ qua. Hôm trước nghe chị chủ tịch dặn chiều nay tổ chức họp khẩn, có khi là để triển khai dự án mới này cũng nên. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tôi vẫn ầm à ầm ờ trả lời qua quýt: "Tớ không chắc nữa. Có thể đó, nhưng mà nếu chúng tớ tìm hiểu vụ này thật thì chắc phải nhờ các cậu cung cấp thêm thông tin rồi." Cô gái mỉm mỉm rối rít gật đầu: Đương nhiên, Dung biết nhiều lắm, có gì tớ hỏi bạn ý cho." Tôi đoán Dung trong miệng của cậu ta là cô nữ sinh nhỏ nhắn vừa kể chuyện ban nãy. Chưa kịp mở miệng nói cảm ơn thì cái giọng ồm ồm như sư tử của thầy giám thị đột ngột cắt ngang bầu không khí êm đềm giữa chúng tôi: "Sao trống tiết kêu lâu rồi mà vẫn chưa vô lớp vậy? Còn đứng đây buôn chuyện sao?" Là một thành viên cốt cán của câu lạc bộ báo chí, tôi từng vào văn phòng hiệu trưởng uống trà như cơm bữa, từng trốn học trèo tường, từng vào sổ đầu bài bị vô số trò trái khuấy khác nữa. Có lẽ thầy giám thị cũng đã nhẵn mặt tôi rồi. Nhưng cô nàng đối diện tựa hồ như vô cùng sợ hãi, hai bả vai rung lên liên tục bằng tần suất của chiếc ghế massage ở nhà ngoại tôi. Giọng cũng mang theo âm rung: "Em xin lỗi, em vào lớp ngay ạ." Rồi cô nàng chùn thẳng đi, để lại tôi bơ vơ một mình cùng với vị thầy giám thị đáng kính có quả đầu hối bóng lưỡng mặt đối mặt với nhau. Chết tiệt, tôi quên hỏi tên cô ấy mất rồi. Biểu cảm khó ở trên mặt thầy biểu thị một sự thật hiển nhiên: thầy đang quạo và không hề muốn nói chuyện với một đứa có nhiều tiền án gây rối trong trường học như tôi đây. Có lẽ thầy đã quá mệt mỏi sau một năm học liên tục cùng tôi uống trà ở phòng hiệu trưởng, chỉ để đàm đạo về cách trở thành một học sinh gương mẫu. Ít ra những bài giảng vô vọng của thầy ban đầu cũng động lại chút gì đó trong tôi. Xong nhìn cảnh các anh chị trong câu lạc bộ vẫn chứng nào tật nấy, vẫn vào phòng hiệu trưởng uống trà như cơm bữa, dần dà tôi cũng không sợ thầy nữa. Bày ra vẻ mặt thản nhiên nhất có thể, tôi cúi đầu chào thầy rồi ung dung đi vào lớp. Ở trường tôi có 3 tiết học sinh có thể tự do bỏ tiết, đương nhiên chỉ trong một giới hạn nhất định nào đó. Thứ nhất là bọn quái vật ở đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Tụi này lên trường chỉ để rút vào trong phòng bộ môn cài đề, cài đề và cài đề cho đến khi kỳ thi kết thúc, mãi một học kỳ chẳng thấy mặt mũi đâu. Thứ hai, những người có mục tiêu đi du học sớm, Bọn họ được cho phép nghỉ ở nhà để tập trung ôn thi lấy các chứng chỉ, văn bằng cần thiết. Thứ ba, không ai khác ngoài chúng tôi, những thành viên cốt cán của một câu lạc bộ báo chí. Thật ra thì trước kia cũng không có tiền lệ này đâu, nhưng từ vài khóa trước, những cây bút kiệt xuất bắt đầu nổi lên như nấm, đem danh tiếng của câu lạc bộ nói riêng cũng như nhà trường nói chung vươn ra ngoài phạm vi nhỏ hẹp của khuôn viên trường. Một số bài viết của anh chị tiền bối thậm chí còn được đăng lên các trang báo lớn của địa phương và toàn quốc. Mới năm ngoái thôi, chúng tôi còn được phỏng vấn trên sóng truyền hình, oai không kể đâu cho hết. Chính vì thế mà nhà trường không còn đơn thuần coi bọn tôi là lũ nhóc tị thích viết ba cái thứ ba xàm ba láp nữa. Những thành viên của câu lạc bộ có thể nghỉ học một số tiết trong tuần để đi kiếm tư liệu hoặc đắm mình vào thế giới của những con chữ. Cho dù bắt gặp cảnh tượng chúng tôi leo tường trốn ra ngoài, nhiều thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Đi kèm với danh tiếng và những đặc quyền hấp dẫn như thế là hàng tá rắc rối đi kèm. Việc tuyển thành viên mới phải chặt chẽ và khắt khe hơn, nhằm đuổi đi mấy đứa ức ơ chỉ vì muốn bỏ tiết một cách đường đường chính chính mà đăng ký vào câu lạc bộ. Hay những khiếu nại của nhiều học sinh về việc bọn tôi lạm dụng đặc quyền để trốn học, hoặc từ những cái deadline dồn dập đến từ thứ áp lực mang tên bảo toàn danh tiếng. Chẳng biết từ bao giờ, câu lạc bộ đã dâng lên một chủ trương chất lượng hơn số lượng. Vậy nên hiện tại, ngoại trừ tôi thì cũng chỉ còn 5 móng còn trụ lại. 6 con người, 6 tính cách, 6 loại văn phong đang gồng mình đảm đương mọi mảng công việc từ nhỏ cho tới lớn. Chị Khánh Linh, chủ tịch câu lạc bộ, lãnh đạo tối cao, vị tiền bối có kinh nghiệm suốt mười mấy năm chưa nếm mùi dưới 8 điểm văn là cái gì, thường quyết định các chính sách, dự án lớn nhỏ mà chúng tôi sẽ làm. Anh Tú, phó chủ tịch, người đàn anh tốt bụng và dịu dàng, các ngoại hình lẫn khí chất đều tuyệt vời như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích, lại chuyên viết về những thứ nghiêm túc liên quan đến thời sự và học thuật. Chính và Tài, bộ đôi tài chính của câu lạc bộ, chẳng khác gì mama đại tổng quản trong mấy bộ phim cung đấu chiếu trên TV. Hai người lo tất tần tật về mảng nhân lực, truyền thông lẫn marketing cho câu lạc bộ, và cũng là bộ đôi đa tài nhất khi có thể cân được mọi mục báo, từ drama tầm phào giờ trà chiều đến chuyên mục đàm luận triết học. Thư, thành viên mới duy nhất của câu lạc bộ trong đợt tuyển thành viên gần đây, bộc lộ khả năng trời cho trong việc thu thập thông tin nhờ mạng lưới quan hệ rộng và tài nói chuyện khéo như bôi mỡ. Cuối cùng là tôi, kẻ lập dị, chuyên viết tản văn và thơ tự do, kim họa sĩ báo tượng. Nhân lực ít ỏi là như thế, song năng lực của câu lạc bộ cũng chẳng phải dạng vừa. Ngoại trừ tôi, những người còn lại đều rất xuất sắc, độ nhanh nhạy lẫn bút lực đều không thua kém gì sinh viên chính quy của trường báo chí. Mà đúng thật, 5 người bọn họ đều từng bày tỏ nguyện vọng trở thành nhà báo, còn tôi lại đóng vai kẻ lạc loại khi muốn làm họa sĩ. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, mọi người đều tôn trọng lý tưởng của nhau, thế là đủ. Trong mắt những học sinh khác, câu lạc bộ báo chí có thể là lũ lập dị suốt ngày ảo tưởng trên mây, nhưng đối với tôi, vượt ra ngoài mối ràng buộc về công việc, về trách nhiệm, hơn cả sự hấp dẫn đến từ những tương đồng về bộ gen, chúng tôi chẳng khác gì một gia đình thực thụ. Cho dù có chuyện gì xảy ra đến đâu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ bảo vệ bọn họ bằng cả trái tim. Trong báo tang trường buổi chiều vừa vang lên, tôi liền ôm cặp lao vút tới câu lạc bộ. Trường chúng tôi vốn khá rộng, hè vừa rồi còn xây thêm một dãy nhà mới, thành thử có khá nhiều phòng trống. mỗi câu lạc bộ được phân cho một phòng để tụ họp. Bàn tới bàn lui, chúng tôi quyết định chọn căn phòng đầu hành lang tầng 1. Buổi sáng có thể mở cửa đón bình minh, buổi chiều có bóng cây xoài lặng thinh tỏa bóng mát, buổi tối có thể đón gió từ biển thổi vào, rất thích hợp để tức cảnh sinh tình. Cũng từ thổi đó, tần suất trốn tiết của bọn tôi tăng lên nhiều. Đôi khi để làm việc, nhưng phần lớn là vì lười, không muốn mài đũng quần trong lớp học nghe giảng. Riêng tôi, có lẽ vì tôi thích bầu không khí thơ mộng ở đây. Một thiên đường của sách và họa, của văn chương và thi ca. Những ý tưởng có thể tuôn trào như suối trong quá trình tôi tưới mấy chậu hoa 10 giờ bé xíu xếp thẳng hàng trên bầu cửa sổ. Chị Khánh Linh, chủ tịch câu lạc bộ, cũng là thành viên cốt cán trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn văn, gần như không cần phải lên lớp học buổi nào. Nhưng chị vẫn cần mẫn đến trường hàng ngày, tranh thủ cày đề trong khi ngồi đợi bọn tôi ghé qua phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Mỗi khi tôi mở cửa bước vào, chị sẽ ngẩng phát đầu lên từ đống sách dày cộp, choáng hết mặt bàn và hiếp mắt cười như một con cáo. Rồi chất giọng hơi nhão của chị vang lên cùng với tiếng cười lanh lảnh. Chào em gái, cơn gió nào đưa em tới đây vậy? Vừa rảo bước tiến về căn phòng quen thuộc ở đầu hành lang, vừa nhớ lại mọi kỷ niệm lớn bé với câu lạc bộ, tôi bất giác mỉm cười, không khỏi bước nhanh chân hơn. Khi tôi bước vào, mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Chị Khánh Linh với dáng ngồi quyền lực quen thuộc chỉ nhe răng cười một cái, rồi vất tay ra hiệu tôi vào chỗ ngồi. Mong tôi mới chớm lên ghế chưa đầy một giây, chị đã xa sầm mặt, bật chế độ vị lãnh đạo khó ở lên, bắt đầu cuộc họp. Có lẽ tụi mày cũng đã biết hết cả rồi. Dạo gần đây đang rộ lên tin đồn có ma quỷ hoành hành ở trường chúng ta. Năm ngoái cả đám học online nên chịu, nhưng năm nay, với tư cách là câu lạc bộ báo chí, chúng ta không thể trơ mắt chứng kiến tin đồn ngày một lan rộng, gây hoang mang dư luận như thế này được. Tao, chủ tịch câu lạc bộ, chính thức tuyên bố nhiệm vụ mới, chính là điều tra, thâm nhập và xác định xem thực hư tin đồn này ra sao. Nào, những cây bút xuất chúng trong tương lai, có ý kiến gì không? Thư, cô em gái cưng của cả câu lạc bộ, sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào như kẹo, nhưng tính tình lại xéo sắc như kéo, ngay lập tức giơ tay lên phát biểu ý kiến. Nhận được cái gật đầu cho phép của chị Linh, nó liền nói: Em xin trút về vị trí hậu trường, việc điều tra tình hình thực tế xin nhường lại cho các anh chị ở đây ạ. Lý do? Em sợ ma. Được, Duyệt, mày lo vụ thu thập, tổng hợp thông tin từ các bạn học sinh trong trường thôi. Rồi, ở đây còn đứa nào sợ ma nữa không? Cả đám im phăng phắc. Thấy thế chị Linh gật gù. Tốt, vậy tao phân việc luôn. Tao là nữ sinh duy nhất thuộc khối 12, nên phòng vệ sinh nữ dãy E thuộc chị tao. Tốt, mày hãy chơi bóng rổ chứ cả đọc sách, nên việc quan sát nhà thi đấu và thư viện giao cho mày. Tài với chính, tụi mày học chuyên sinh, phòng thực hành sinh học và sân thượng dãy F là của bọn mày. Rồi chị quay sang tôi: Còn con Ngọc, mày ở ký túc xá và có một chân trong câu lạc bộ guitar nữa đúng không? Vậy phòng A39 và phòng âm nhạc giao cho mày. Cây bút máy trong tay chị quơ vài đường trong không khí. Trên kia chỉ là nhiệm vụ vào ban ngày, nhớ rõ vị trí của mình, tranh thủ quan sát càng nhiều càng tốt. Đương nhiên nếu rảnh á, thì tụi mày có thể đá qua mấy chỗ khác xem xét thêm. Quan trọng nhất vẫn là về đêm. Nghe nói khoảng thời gian tâm linh nhất á, là từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Tài, chính và Ngọc đều ở ký túc xá, có thể lẻn ra ngoài sau 10 giờ tối. Nhà tao ở gần trường, ba mẹ lại thường xuyên đi công tác, nên tao cũng có thể tham gia phi vụ này. Tú thì sao? giờ đó mày có chuồn ra khỏi nhà được không? Sau khi nhận được cái gật đầu của anh Tuấn, chị Linh tiếp tục hoạch định công việc sắp tới. Rồi, vậy là trừ con Thư, tất cả đều có thể tham gia. Tao là người khởi xướng vụ này, đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của tụi mày. Mấy thứ cần thiết như bùa chú phòng thân gì đó, tao sẽ hỏi mua rồi đưa cho tụi mày sau. Trước khoảng thời gian đó, tụi mày có thể phỏng vấn một số người có kinh nghiệm bị nhát ma ở trường mình, để hình dung sơ bộ các tình huống có thể xảy ra. Còn nữa, để đảm bảo an toàn, những phi vụ về đêm cần ít nhất hai người đi cùng nhau. Lịch trình cụ thể sẽ được phân công sau. Rồi, mọi người có ý kiến gì nữa không? Mọi người cắm đầu cắm cổ ghi chép những thông tin chính vào sổ tay, nhất thời không ai nói gì. Chị Linh hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói: con Thư mà rảnh á thì giúp mọi người một tay. Ban ngày ban mặt chắc cũng không có ma nào dám nhảy sổ ra dọa mày đâu. Rồi đó, buổi họp kết thúc. Vậy phi vụ ban đêm á, ta sẽ phổ biến sau. Nhớ chú ý tin nhắn trong nhóm chat nha. Dưới tác phong nhanh như một cơn gió cuốn của chị Linh, những cuộc họp bao giờ cũng chỉ gói gọn trong tầm 20 phút đổ lại. Sau đó chúng tôi thường cùng nhau đi ăn, hoặc là ai về nhà nấy. Nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt, bởi khoảng thời gian sau khi mặt trời lặn cực kỳ thích hợp để điều tra những vụ việc tâm linh bí ẩn. Cả đám hẹn nhau cùng đi xem xét những vị trí đã được phân công trước đó. Ngay cả con Thư cũng hào hứng đòi ở lại giúp một phen. Đúng lúc này, cửa mở ra, một bóng người bước vào. Chiếc đầm hoa nhí màu xanh nhạt ôm trọn vóc dáng người thanh mảnh. Mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung, luôn mỉm cười dịu dàng. Không ai khác, chính là cô Đào, giáo viên phụ trách câu lạc bộ báo chí của chúng tôi. Cô chuyển đến đây từ học kỳ trước, năm nay 30 tuổi, nhưng còn xì tin lắm. Nói là cô giáo, thật ra cũng chẳng khác gì bạn bè của chúng tôi vậy. Cô thích đùa, thích nói chuyện và bắt trend cực kỳ nhanh. Là người chủ trì trong mọi phi vụ ăn nhậu của câu lạc bộ, không khó hiểu khi cô được nhiều người yêu quý đến vậy. Thả một chồng giáo án lên bàn, cô phủi tay mỉm cười, hai mắt cong thành hình trăng non. Mấy đứa đang họp hả? Tuần này tính viết cái gì đây? Thư nhanh nhẩu trả lời. Dạ, tụi em định tìm hiểu về tin đồn ma quỷ trong trường. Cô có biết thứ gì hay ho không? Có thể cho vào không cô? Nụ cười trên khóe môi cô chợt cứng lại. Đôi mắt vốn trong sáng kia lóe lên một thứ cảm xúc khó hiểu. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cô đã điều chỉnh lại tâm thái, vỗ ghế cười khanh khách. Mấy đứa chọn chủ đề này làm gì? Bổn sợ hả? Thư chu mỏ lên. Đây là bổn phận của câu lạc bộ mình mà cô. Thứ gì càng đáng sợ thì càng đáng liều. Đảm bảo qua vụ này, chúng ta nổi tiếng khắp thành phố luôn. Chị Linh vươn người bún trắng nói: Im đi, thứ rụt đầu ở nhà không có bị phát ngục. Trước khi con Thư giở trò giải đành đạch ăn bạ, tôi lập tức hỏi lại cô Đào: Cô có biết gì về chuyện này không ạ? Cô thân thiết với nhiều giáo viên khác, ác hẳn cũng từng được kể qua ít nhiều á. Không. Cô cắt ngang lời tôi, làm ra vẻ run bần bật đầy khoa trương. Cô sợ ma lắm, đang hóng chuyện với đồng nghiệp mà nghe thấy chữ ma thôi á là cô co giò bỏ chạy rồi. Nên nào nghe được cái gì? Cả đám cười rúc rích trước màn pha trò đó, chỉ có tôi là nhìn chằm chằm vào cô. Cô Đào đang nói dối. Tôi biết vậy cũng nhờ khoảng thời gian cô làm gia sư môn ngữ văn của tôi hồi lớp 9. Mỗi khi chán, tôi lại lấy cô ra làm bia ngắm để rèn luyện khả năng quan sát. Chính vì vậy nên những thói quen đặc thù của cô tôi đều nắm trong lòng bàn tay. Chẳng hạn như cách cô sờ mũi, liếc về phía bên trái mỗi khi muốn giấu giếm một điều gì đó. Tôi biết là người nào cũng có những tâm sự riêng, nhưng thái độ trốn tránh của cô thực sự khiến tôi rất tò mò. Cô đang e ngại điều chi chứ? lần đầu tiên tôi nhận ra sự hữu dụng của việc thường xuyên quan sát người khác. Tài lật sổ tay, lướt nhanh danh sách. Chúng ta có 7 nơi cần đi. Phòng cuối cùng nhà vệ sinh nữ dễ e. Phòng âm nhạc, sân thượng dễ ép. Nhà thi đấu thể thao, phòng thực hành sinh học. Phòng đọc thứ hai của thư viện. Phòng A39 ký túc xá nữ. Bây giờ đi xem nơi nào trước. Liếc nhìn cô Đào một cái nữa, tôi mới đề nghị. Thư viện đi. Nhà vệ sinh với ký túc xá nữ á, thì tụi con trai không có tiện vô. Phòng âm nhạc thì đang có đội văn nghệ mượn dùng để luyện tập. Câu lạc bộ bóng rổ hay chơi nhà thi đấu đến tận 7 giờ tối. Phòng thực hành sinh học thì bình thường hay đóng cửa. Còn thư viện chỉ mở đến 6 giờ. Bây giờ đã 5 giờ 38 phút rồi. Ghé qua bên đó xem một chút, rồi đi những nơi khác cũng chưa muộn. Cả đám gật đầu tán thành. Cô Đào lấy lý do sợ ma nên không đi cùng. Đương nhiên chúng tôi cũng chẳng có quyền ép cô. Ngoái đầu lại nhìn, cô vẫn ngồi đó, ý cười mơ hồ không chạm tới đáy mắt. Thư viện trường nằm ở trên tầng 2, chung dãy với phòng giáo vụ và phòng của các bộ môn. Thường chỉ có thầy cô và học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi lui tới, bởi nó khá xa 3 dãy phòng học chính. Vả lại nguồn sách ở đây không quá đa dạng, lui lui tới tới toàn là từ điển, sách giáo khoa, sách tham khảo, tài liệu chuyên môn. Nói chung là nặng về mặt kiến thức và học thuật. Nếu muốn tìm tiểu thuyết hoặc truyện tranh để giết thời gian, đám học sinh chúng tôi thường tìm đến thư viện thành phố ngay bên cạnh. Vừa đa dạng các đầu sách, vừa rộng rãi mát mẻ, còn có thể ngủ lại qua trưa. Khi đến nơi, Kim Phúc đã lăn đến số 9. Chúng tôi còn 15 phút để quan sát sơ bộ khung cảnh thư viện. Ngay cánh cửa chính là một cái bàn gỗ dài. Hai cô thủ thư sẽ ngồi tại đó để kiểm soát lượng người ra vào, cũng như việc mượn và trả sách. Kế đó là một dãy máy tính để chúng tôi tự tra thông tin các đầu sách có trong thư viện hoặc tài liệu liên quan. Cách một lớp cửa kính là phòng trưng bày sách, có hàng chục kệ gỗ cao quá đầu người. Sách xếp đều tăm tắp, dựa theo thể loại và kích thước. Ngay cả bầu không khí xung quanh cũng dậy mùi thơm nức của giấy mực và tri thức. Phải thừa nhận rằng nơi đây quả là thiên đường trên mây cho đám mọt sách. Chúng tôi cũng làm bộ làm tịch mà đi vòng vòng xung quanh, lựa một vài cuốn bất kỳ, lật lật dở dở vài trang rồi thả lại chỗ cũ. Sau khi xác nhận mọi thứ đều bình thường, chúng tôi tiến vào phòng đọc thứ hai. Bên cạnh hông hai cái giá bài sách văn học Việt Nam. Phòng đọc vốn dành cho người thích đọc ngay tại thư viện hơn là mượn sách về nhà. Nhưng mà dần dà, nó trở thành chốn tụ họp của đám học sinh đội tuyển, chỗ nghỉ ngơi giữa giờ của các thầy cô và chỗ ngủ lý tưởng của mấy đứa ất ơ thích ngồi điều hòa mát rượi. Lúc chúng tôi ló đầu vào, cả căn phòng vắng tanh vắng ngắt. Chỉ có vài tia nắng lơ thơ buổi chạng vạng hắt qua ô cửa sổ. Nghe đâu từng có người nhìn thấy ma ở đây. Chi tiết cụ thể thì chưa rõ. Nhưng thư viện chỉ mở đến 6 giờ chiều. Không biết thế lực hắc ám nào đã khiến cho cậu ta nhìn thấy ma giữa ban ngày ban mặt như vậy. Thế lực nào hả? Từ đôi mắt cận nặng, cộng thêm với một trái tim yếu mềm, và một cái miệng chuyên phóng đại mọi việc đó. Chính tỉnh bơ trả lời tôi. Cậu ta là kẻ lý trí nhất trong câu lạc bộ, tôn sùng khoa học gần như tuyệt đối, và bài xích mọi yếu tố liên quan đến tâm linh, thần thánh. Trừ khi tận mắt nhìn thấy, thì còn lâu cậu ta mới coi ma quỷ là một thế lực đáng sợ. Tôi chợt nhớ đến nữ sinh độc miệng hồi sáng. Có lẽ hai người này sẽ có một cuộc nói chuyện siêu tâm đắc về sự vô nghĩa của việc sợ hãi những linh hồn chưa được siêu thoát. Ngoại trừ chính, đám chúng tôi không bài xích vấn đề tâm linh một cách cực đoan. Có đứa tin Phật, có đứa tin bộ luật nhân quả tuần hoàn, nhưng nhìn chung đều khá lý trí. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu chúng tôi khi nghe về tin đồn ma quỷ trong trường không phải là nỗi sợ, mà là nỗi bất an, mà là sự tò mò và nghi hoặc của một cây bút muốn tìm hiểu sự thật. Đây phải chăng là một trò đùa oái âm của ai đó, hay tất cả chỉ là tình cờ? Quay lại với chuyến ghé thăm chống vánh ngang qua thư viện, phòng đọc sách cũng không có gì khả nghi. Vẫn là những dãy bàn ghế cũ kỹ đã phai màu sơn, và bầu không khí dậy lên cái mùi giấy cũ đầy hoài niệm, còn có chút cô quạnh. Chưa kịp quan sát kỹ hơn, đồng hồ của tôi đã kêu tít tít. Vừa đúng 6 giờ, đến lúc thư viện đóng cửa mất rồi. Giữa tiếng thúc giục ra về của cô thủ thư, tôi nghe thấy chính lầu bầu trong miệng. Đó, thấy chưa? Có cái quái gì đâu. Còn chị Linh thì thở dài thường thực. Trong khoảnh khắc quay đầu lại, tôi chợt thấy một cái bóng vụt ngang qua cửa. Rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất. Tôi trợn tròn mắt, chỉ kịp thốt ra một tiếng ớ cục lủng. Mày đang nhìn gì Ngọc? Chính thốt nhẹ vào vai tôi, khẽ hỏi. Hình như tao vừa mới thấy cái gì đó. Tôi nuốt nước bọt, sợ sệt đáp lại. Tuy chỉ lướt qua trong một khoảnh khắc, nhưng tuyệt đối không phải là ảo giác. Nè, sợ quá bị khùng rồi hả? Chính nhíu mày, bàn tay lạnh lạnh úp lên trán tôi. Hơi nóng rồi nè, mày nên về ký túc xá nghỉ đi. Ốm đến mức sinh ra ảo giác thì không ổn rồi đó. Tôi hậm hực gạt tay cậu ta ra, hừ một tiếng. Tao nói thật mà, rõ ràng tao thấy có một bóng người lướt qua cửa. Mày biết hiệu ứng ám thị không? Biết mà đúng không? Khi đầu mày quay cuồng với nỗi sợ hãi thì nhìn đâu cũng thấy đáng nghi. Người ta sợ bóng tối thì nghĩ rằng bóng tối đáng sợ. Mày nhìn thấy hiện tượng lạ bởi tâm trí của mày đang e ngại điều đó. Những cái viễn cảnh mông lung trong đầu đã thôi thúc các giác quan của mày tạo ra chính cảnh tượng mà mày sợ nhất. Trong câu lạc bộ này, tao biết mày thuộc dạng tỉnh táo và có óc quan sát thì số 1. Chẳng lẽ mày cũng định học theo con thư, suốt ngày nghi thần nghi quỷ sao? Tôi toàn há mồm định cãi lại, nhưng nhất thời không nghĩ ra được điều gì để phản bác. Chính nói đúng, có thể do tôi bị hoa mắt hoặc quá căng thẳng nên mới nhìn nhầm cái gì đó thành bóng người. Tốt nhất là nên quan sát nhiều hơn. Hai đứa mày xì xài xám gì đó? Giọng chị Linh cắt ngang chuỗi suy nghĩ trong đầu tôi. Không có gì đâu chị, con Ngọc bị sốt nhẹ. Em nghĩ mình nên đi dạo thêm tí nữa thôi, về sớm nên nó còn nghỉ ngơi. Chính thay tôi trả lời. Chị Linh cười tủm tỉm rồi ồ lên một tiếng. Đôi mắt tranh mảnh đảo qua đảo lại giữa hai bọn tôi. Tôi biết chị ấy đang nghĩ gì. Tôi và Chính sao? Không thể nào. Ánh nhìn đầy thâm thúy đó khiến cho tôi vừa ngượng ngập vừa khó chịu. Chị Linh cũng không trêu ghẹo bọn tôi lâu, chỉ cười tủm tỉm quay đi. Tôi cảm thấy hai má và vành tai của mình nóng bừng lên. Hình như tôi phát sốt thật rồi. Quay đầu ra sau, phòng đọc lúc này đã tắt đèn. Bóng tối bắt đầu xâm chiếm mỗi góc. Tựa hồ như có một bóng đen đang ngồi im giữa căn phòng. Hai đôi mắt sâu hắm bắn ra ánh nhìn đầy khát vọng, sền sệt như nhựa đường, tham lam dính vào lưng tôi. Tôi chợt rùng mình. Lại là ảo giác sao? Đúng vậy rồi, chỉ là ảo giác, ảo giác mà thôi. Đều do tôi trong gà hóa cuốc, dụi mắt nhìn lại một lần nữa thì quả nhiên bóng đen kia đã biến mất. Quay phắt lại, tôi dán mắt lên sàn nhà, nỗ lực bỏ qua cái cảm giác trăm gian trong lòng ngực. Có lẽ tối nay tôi nên ngủ chung giường với bạn. Mang theo tâm trạng hơi thất vọng, cả đám đến địa điểm tiếp theo, phòng âm nhạc. Đội văn nghệ của trường đang nghỉ ngơi tại chỗ, mặt mũi ai nấy đều đỏ bừng cả lên, đẹp như những bông hồng mới nở rộ. Có người nhận ra tôi, nhẹ nhàng chào hỏi đôi ba câu. Tôi cũng gật đầu đáp lại, không quên treo một nụ cười xã giao bên khóe miệng. Chợt tôi nhìn thấy có hai cái bóng hình quen thuộc lấp ló trong rừng mỹ nhân. Đó là cô gái mũm mĩm đã bỏ tôi lại với thầy giám thị và cô nàng nhiều chuyện lúc sáng. Đặng hắn một tiếng để đánh lên tinh thần, tôi mon men mò tới bắt chuyện. Xin chào, còn nhớ tới không? Khi sáng cậu tự dưng bỏ đi nên tớ chưa hỏi được tên cậu. Cô gái mụm mĩm giật bắn mình, đôi mắt to tròn nhìn tôi đầy hoảng hốt. Sắc hồng trên gò má đột ngột rút đi, để lại một mảng tái nhợt đầy cắn rứt. Cũng phải thôi, không khó để nhận ra tính cách cậu ta vốn nhút nhát, dễ xấu hổ. Mỗi việc bỏ tôi lại với thầy giám thị thôi cũng khiến cho cô nàng thấy áy náy không thôi. Bây giờ tôi mới biết cô ấy tên là Hoa. Còn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh, đúng như dự đoán của tôi lúc sáng, tên Dung. Hai người là bạn thân từ hồi còn nói khố. Thoạt đầu Dung nhìn tôi với vẻ đầy cảnh giác, nhưng sau khi biết tôi đang cùng câu lạc bộ báo chí tìm hiểu về những tin đồn ma quỷ ở trường, thì thái độ của cô nàng sợ lỡ hẳn lên, còn xin đội văn nghệ cho nghỉ sớm để cùng bọn tôi nói chuyện. Dung kéo tôi ra một góc, hai mắt sáng quắc lên. Cậu tìm tớ là đúng đắn rồi đó. Tớ thích mấy cái chuyện tâm linh nên hay đi sưu tầm lắm. Ở nhà còn có một đống báo về những sự kiện kỳ quặc xảy ra trường mình vài mấy năm trước á, với cả một cuốn sổ chuyên ghi lại những tin đồn mà tớ nghe anh chị bạn bè kể lại. Nếu mà các cậu không ngại thì hoan nghênh về nhà tớ, tớ mời xây nước rồi từ từ kể cho nghe. Một cơ hội lớn như thế này đương nhiên chúng tôi không bỏ lỡ được. Thế là cả đám kéo nhau về nhà Lan. Cô nàng dẫn chúng tôi lên gác lửng, nơi bày sẵn một bộ sofa nhỏ. Hào phóng mang ra cả đống nước ngọt cho chúng tôi chọn. Lan chui vào phòng ngủ lục lọi một hồi lâu, cuối cùng quay trở ra với một thùng cạc tông có vẻ khá nặng. Đây nè, đây là toàn bộ những mẫu tin về mấy cái vụ tai nạn ở trường từ năm 2009 đến nay. Tớ cắt chúng ra từ báo địa phương á. Cô nàng quăng một sắp báo ra giữa bàn, vừa xếp gọn từng tập giấy, vừa giải thích. Đây, tớ nghĩ đây là nguồn cơn của mọi việc. Năm 2009, có một nhóm 7 học sinh lớp 12 tự sát tại trường chúng ta. 6 người chết, một người còn sống sót do được cứu chữa kịp thời. Trùng hợp một điều là vị trí mà 7 người đó được phát hiện á, trùng hợp với 7 địa điểm đang bị đồn thổi là có ma quỷ hoành hành ở đó. Có nhiều tin đồn được đưa ra. Người thì bảo là bọn họ bị áp lực học hành, người thì bảo bọn họ là lũ rảnh nợ, xem phim nhiều quá bắt chước theo á. Người thì bảo đây là một vụ giết người có chủ đích. Nhưng mà cuối cùng phía công an kết luận đây là một vụ tự sát tập thể. Người duy nhất còn sống thì phải nghỉ học một năm để điều trị tâm lý, mà cũng không có chịu khai gì. Thời đó mạng internet chưa có phổ biến như hiện tại, thành thử không có nhiều thông tin. Nhà trường tốn rất nhiều thời gian mới ém được vụ này xuống, nhưng mà cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi chợt rùng mình. Vụ án này từng rầm rộ một thời gian ở tỉnh tôi, đến nỗi 2 năm sau đó lượng học sinh thi vào trường chuyên sụt giảm nghiêm trọng. Tôi chỉ được nghe các bà các mẹ kể lại chút ít, nhưng đó lại là một phiên bản được thêm mắm dặm muối rất nhiều rồi. Trong lúc tôi đang xem lại những mẫu tin trên bàn, Dung lại lôi ra một sắp báo nữa, rõ ràng mỏng hơn rất nhiều so với sắp trước đó. Đây là vụ năm 2012, một vụ tai nạn trong phòng kín. Tên nạn nhân không có được công khai. Xác chị gái này được phát hiện trong nhà vệ sinh nữ tầng 2, dễ e. Không hiểu sao cửa bị khóa từ bên ngoài, khiến cho chị ấy bị nhốt trong nhà vệ sinh tương đối lâu. Cuối cùng thì bị ngạt chết. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết là không có ai khả nghi lảng vảng xung quanh trong khoảng thời gian đó. Kết luận tạm thời là một tai nạn không mong muốn. nhưng mà rõ ràng chuyện này vẫn rất là đáng nghi. Tôi lướt nhanh sắp báo một lần, mày nhíu lại. Ờ à, đúng rồi, còn nhiều tình tiết chưa được giải đáp thỏa đáng á, nhất là cách giải thích lý do tử vong của nạn nhân. Nhà vệ sinh của trường mình luôn được dọn dẹp sạch sẽ, nên không thể có chuyện lượng amoniac vượt quá ngưỡng quy định được. Mặt khác, cửa thông gió nhà vệ sinh lúc nào cũng mở. Với lại ở tích trên cao, đóng lại để làm gì chứ? Cho ấm hả? Thư bổ sung thêm. Hơn nữa, chị ấy mất vào ngày 18 tháng 8, cùng ngày với cái vụ năm 2009 á. Tôi lập tức nhìn lại. Quả đúng như vậy, những cái xác đều được phát hiện vào ngày 18 tháng 8. Không chỉ thế, vụ nữ sinh treo cổ ở phòng A39 năm 2015, vụ một chị gái khác tự đâm vào mắt mình ở phòng thực hành sinh học năm 2016, vụ một người bỗng dưng phát điên ở thư viện năm 2018, vụ nữ sinh ngã liệt nửa người ở nhà thi đấu năm 2019, và gần đây nhất là vụ một chị tiền bối nhảy lầu tự tử năm ngoái. Tất cả đều diễn ra vào ngày 18 tháng 8. Đúng là một ngày nguyền rủa mà. Chị Linh lầu bầu trong miệng. Tôi thoáng trùng mình, bật thốt lên. À, hôm nay là ngày 12 tháng 8 rồi. Cả căn phòng bỗng dưng im phăng phắc. Tôi vò đầu bứt tai, thầm mắng. Mẹ nói chứ, chẳng lẽ 6 ngày tới lại có thêm người bị hại sao? Tôi không trả lời, mà chỉ tỉ mẩn lật lại từng bài báo, đọc kỹ từng dòng để đảm bảo mình không bỏ sót bất kỳ một thông tin nào. Các vụ việc của những năm gần đây có vẻ nhẹ nhàng và đỡ nhức não hơn một chút. Tiền căn hậu quả rõ ràng, có thể giải thích bằng lý lẽ thông thường, nhưng không vì thế mà chúng tôi xem nhẹ chúng. Sự trùng hợp về thời gian và địa điểm giữa các vụ án đã vén màn một âm mưu độc địa nào đó trên chính ngôi trường của chúng tôi. Gương mặt toàn bộ thành viên lúc này đều rất nặng nề. Sứ mệnh càng lớn, nguy hiểm càng nhiều. Không đứa nào muốn dây vào rắc rối cả. Dung lên tiếng đánh vỡ đi sự trầm mặc. Các cậu cũng muốn nghe về những tin đồn ma quỷ vào gần đây hay không? Tớ sưu tầm cái đống này từ năm ngoái đó. Chị Linh gật đầu thay cho câu trả lời. Dung đặt một cuốn sổ da dày ở chính giữa bàn, bắt đầu lật trang đầu tiên. Tôi hơi ngạc nhiên vì chúng được chú thích rất rõ ràng. Mực xanh, mực đỏ, mực tím có đủ cả. Thậm chí có cả ảnh minh họa nữa. Cả đám châu đầu vào xem. Dung viết cực kỳ ngắn gọn, chủ yếu là thời gian, địa điểm, tình huống lúc đó. Đôi khi chỉ có một tấm ảnh. Nhỏ mất rất nhiều công sức in ảnh ra để dán vào sổ làm bằng chứng. Những tin đồn có ma cũng chỉ lanh quanh ở 7 địa điểm: nhà vệ sinh nữ tầng 2 dãy E, sân thượng dãy F, thư viện, nhà thể chất, phòng âm nhạc, phòng thực hành sinh học, phòng A39 ký túc xá nữ. Dùng cho bọn tôi xem tấm ảnh gần đây nhất. Một bạn gái đứng bên cạnh dàn hoa giấy trên sân thượng dãy E, tay làm thành hình chữ V, đang cười toe toét nhìn vào màn ảnh. Cứ ngỡ đó là một kỷ niệm đẹp, cuối cùng nó lại trở thành ác mộng. À, câu chuyện tôi nghe hồi sáng đây mà. Đây nè. Dùng chỉ vào một góc tấm ảnh. Nhìn kỹ vô nha. Cái khoảng hở giữa mấy cái cụm hoa này á, có một con mắt. Mà chỗ này thì làm gì giấu ai được, đúng không? Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Dung, quả nhiên thấy một con mắt. Vị trí trong ảnh hoàn toàn không có ban công hay thứ gì tương tự để một người có thể đứng phía sau dàn lưới mắt cáo. Hơn nữa, nếu xét theo chiều cao thì từ mặt đất đến vị trí con mắt lộ ra cũng phải tầm 2 mét rồi. Trường tôi không có một ai cao đến mức đó. Quan trọng nhất là ánh nhìn sắc bén từ nó dường như có thể xuyên qua tấm ảnh mà chiếu lên mặt tôi vậy. đúng là đáng sợ. Ở bên cạnh, anh Thư bất giác siết chặt tay tôi. Tớ thề, đây không phải là hàng Photoshop đâu. Con bạn tớ nhìn kỹ lại, sợ muốn xón ra quần. Nó khóc ngằn ngặt từ tối qua đến giờ, luôn mồm bảo là không dám bén mảng lên sân thượng lần nào nữa. Dung thở dài, gấp cuốn sổ lại. Tớ biết mà. Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều nha. Cậu giúp bọn tớ nhiều lắm đó. Tôi đáp, mắt nhìn đồng hồ. Hơn 8 giờ rồi, bụng tôi cũng bắt đầu kêu réo đội khởi nghĩa. Thế là chúng tôi từ biệt tại đây, ai về nhà nấy. Học sinh mà, phải ăn uống tắm rửa để còn chuẩn bị bài cho ngày mai nữa chứ. Tối đó tôi nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Tiết trời giữa tháng 8 ở đây không mấy dễ chịu, cho dù là vào giữa đêm. Trớ trêu thay, cái điều hòa cổ lỗ sĩ duy nhất trong phòng vừa mới hỏng hai hôm trước, đến bây giờ vẫn chưa sửa được. Thành thử mấy đứa bọn tôi chỉ biết ôm nhau than thở. Đêm trước, cả đám thay nhau vào phòng vệ sinh vã nước lên người cho đỡ nóng. Kết quả là sáng ra mặt ai cũng phờ phạc như rơm khô cỏ cháy. Nhìn vừa buồn cười, vừa đáng thương. Đêm nay vẫn nóng, nhưng không ai còn sức để thức khuya như hôm trước. Cái quạt trần cà tàng trên đỉnh đầu cứ ì ạch chém vào trong không khí, thổi ra từng luồng gió yếu ớt, làm đung đưa mái rèm. Lúc tôi nhích người, phần lưng và mặt chiếu đã bị mồ hôi tẩm ướt. Không khí trong phòng như một cái lò nhỏ, bí bách vô cùng. Tôi khẽ trở mình, bên tai là tiếng ngáy khe khẽ của cô bạn giường dưới. Âm thanh trả trích của đám côn trùng không ngừng truyền vào từ song cửa sổ, khiến cho tâm trạng tôi trở nên bức bối. Thế là tôi nhẹ nhàng bật dậy, xỏ dép đi ra ngoài. Nhiệt độ lúc này còn cao, cách một cái đế dép cao su, tôi vẫn có thể cảm nhận được luồng hơi nóng hầm hập đang không ngừng tỏa ra từ mặt đất. Nhưng so với không khí trong phòng thì vẫn dễ chịu hơn nhiều. Nhắm nghiền mắt, hít vào thật sâu, tôi nỗ lực xua tan đi nỗi lo âu vẩn vơ trong đầu, để ánh trăng dịu dàng đắp lên cơ thể một quần sáng nhàn nhạt. Đầu lân lân, tôi bất giác nhìn về phía căn phòng phía cuối hành lang A39. Nó đã bị bỏ trống từ nhiều năm trước, hiện giờ được trưng dụng để làm kho chứa đồ. Đèn hành lang tắt sau 11 giờ, tạo điều kiện cho bóng tối án ngữ không gian. Đêm đen như một con quái vật khổng lồ, ngấu nghiến hết mọi vật cản trên đường đi của nó. Bằng một cách nào đó, tôi cảm thấy bình tĩnh lạ thường. Dường như không có thứ gì có thể khiến cho tôi sợ nè. Theo như phân tích ban đầu, ngày 18 tháng 8 sắp tới, tại phòng âm nhạc, sẽ có một bi kịch nối tiếp chuỗi bi kịch đã kéo dài 6 năm trước đó. Phải chăng điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn, ngay cả khi một thân một mình xông vào 7 địa điểm cấm kỵ kia vào giữa đêm? Có lẽ do dây thần kinh sợ hãi tạm thời lâm vào giấc ngủ say, tôi quyết định ghé phòng A39 một chút. Bật đèn điện thoại, tôi chậm rãi thả nhẹ bước chân, cố gắng không gây tiếng ồn. Ký túc xá vừa mới cải tạo hồi giữa hè, mùi vẹt ni vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Cứ cách khoảng 13 bước chân lại có một cánh cửa gỗ thơm nức mùi sơn mới. Tôi không nhìn tên phòng, chỉ lặng lẽ đếm số bước chân. A37, A38, A39. Tôi dừng lại, giơ cao điện thoại lên. Dưới ánh sáng trắng mờ mờ của đèn pin điện thoại, cái biển đánh số A39 đính trên cửa phòng hiện rõ mồn một. Tôi sờ lấy tay nắm cửa, hít sâu một hơi, từ từ xoay về phía bên trái. Không khóa. Sau một tiếng lách cách, cánh cửa từ từ mở ra. Ánh trăng theo đó tràn vào phòng, nhuộm trắng bầu không khí chứa đầy bụi li ti. Không biết có phải do ảo giác của tôi không, nhưng dường như nhiệt độ trong phòng thấp hơn bên ngoài nhiều, đến mức tôi còn theo bản năng run lên một chút. Mùi ẩm mốc đầy hoang vắng xộc vào mũi. Tôi nhíu mày, dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng khung cảnh xung quanh. Nhìn chung căn phòng vẫn rất trống trải, chỉ có hai chiếc giường đôi kê sát tường và túi đồ quẳng lung tung trên sàn nhà. Xem ra phòng này vẫn không được cải tạo chút nào từ dịp hè vừa rồi. Trên tường còn dính vài vết màu đen kịch loang lổ. Có một bát nhang đặt trong góc phòng, tàn rơi đầy đất. Tôi nhẹ nhàng dạo bước quanh phòng, chú ý mọi động tĩnh dù là nhỏ nhất. Màn hình điện thoại hiển thị bây giờ là 11 giờ 48 phút. Sàn nhà và thành giường đóng một lớp bụi dày, hiển nhiên đã lâu không có ai quét dọn. Thỉnh thoảng lại có chuột và gián chạy vụt qua, đâm sầm vào mấy cái túi bóng ni lông to kình, không biết chứa thứ gì mà nằm lăn lóc khắp phòng. Từng tiếng loạt soạt khiến tôi phân tâm một chút. Ngoài ra thì không có gì lạ cả. Tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hướng về phía cánh cửa dẫn vào buồng vệ sinh. Máu liều nhiều hơn máu não. Tôi nghĩ đã làm thì phải làm cho trót, quyết định vào xem thử luôn. Ấn tượng ban đầu rất kinh khủng. Đáng lẽ ra tôi không nên mong đợi gì nhiều về cái buồng vệ sinh đã bỏ trống mấy năm. Rêu móc phủ kín khắp nơi, những mảng màu nâu xám bám đầy bốn bức tường, sàn nhà và bồn tắm. Phân và xác bọ chỗ nào cũng có. Cái mùi hôi hám ẩm thấp ủ lên men từ đời thuở nào cuồn cuộn xông vào mũi tôi. Lùi lại vài bước, tôi không ngừng nôn khan, theo phản xạ rỉ ra vài giọt nước mắt. Sau khi đợi mùi vơi đi, tôi mới bịt mũi, thò đầu vào ngó nghiêng. Bức tường phía bên phải có một tấm gương, nhưng đã bẩn đến mức chỉ có thể miễn cưỡng phản chiếu lại những đường nét lờ mờ. Ngay dưới gương là bồn rửa mặt, vòi và nắp cống trị xét hết cả. Tôi bước vào, cẩn thận né đi mấy cục phân bọ trên sàn nhà, rồi đèn quan sát bể cầu và bồn tắm. Có một nhúm sợi mảnh còn sót lại dưới đáy bồn, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà tôi vươn tay nhặt lên. Đúng lúc này, cánh cửa phía sau lưng tôi bỗng đóng sầm lại. Tôi giật bắn mình, theo phản xạ quăng luôn cái điện thoại trên tay. Nó lăn lông lốc vào một góc nào đó, đèn pin tắt ngúm đi. Bị bóng tối bủa vây, tôi hoàn toàn không có cảm giác an toàn như trước đó. Nỗi sợ hãi gắt gao siết lấy trái tim tôi. Tôi nghe thấy hơi thở ồ ồ của mình bỗng chốc trở nên dồn dập, như một con thú non bị thương đang cố vùng vẫy khỏi cái cạm bẫy của thợ săn. Trên tay truyền đến một cảm giác ương ướt, nhớp nháp. Tôi cứng người, từ từ nhìn xuống. Tuy không thấy được gì, nhưng xúc cảm trên tay cực kỳ rõ ràng. Đó là một lọn tóc ướt. Một cái nhà vệ sinh đã bỏ hoang lâu năm thì lấy đâu ra tóc ướt chứ? Không, có lẽ không phải là tóc. Như những con dung tí hon có sự sống, những sợi tơ mảnh ấy bắt đầu trườn lên, cuốn vòng quanh các đốt ngón tay tôi. Cảm giác nhột nhạt, kinh hoàng không ngừng truyền tới não bộ, khiến cho tôi gào thét ầm ĩ lên. Ai đó, ai cũng được, làm ơn cứu tôi với. Tôi vùng vẫy loạn xạ, dùng tay còn lại gắng sức chặn đám tơ ấy ra, nhưng vô dụng. Chúng đâm loạn xạ và cứ đứt da tôi, không ngừng trườn lên, không ngừng thích chặt. những sợi tơ mảnh cuộn với nhau thành một nắm, mang theo cái mùi rỉ sắt tanh tưởi thọc vào mũi, vào miệng, vào tai tôi. Tiếng hét của tôi trở thành những âm tiết ú ớ vô nghĩa. Tôi có thể cảm nhận được một đống sợi quỷ quái ấy trượt xuống cổ, xuống ngực, xuống dạ dày. Cảm giác buồn nôn dâng trào mãnh liệt, nhưng tôi thậm chí không còn thở được. Tôi ngã vật ra sàn, mặc cho bụi bẩn và phân bọ dây lên áo. Hai chân quờ quạng đạp vào không khí một cách tuyệt vọng. Bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất biến tôi trở thành một con giả thú vùng vẫy trong bẫy chồng. Tôi cào cấu, giằng xé, đấm đá, dùng răng, dùng tứ chi, dùng toàn bộ cơ thể. Nỗ lực hít thở, nỗ lực bơm máu, nỗ lực tồn tại. Bụng tôi trướng lên, như thể dây tiếp theo sẽ vỡ tung ra, tựa như một quả dưa hấu đã chín nẩu. Như thể mọi phần nội tạng xoắn hết cả vào nhau. Cảm giác thiếu oxy khiến cho lồng ngực tôi đau rát và đầu óc kêu lên ong ong. Nước mắt, nước miếng của tôi không ngừng trào ra, thấm ướt cổ áo. À, cũng có thể là thứ gì đó khác. Tôi có thể cảm nhận được một loại chất lỏng kinh dị nào đó từ đầu những sợi tơ rót vào mũi và bụng tôi. Vị rỉ sét trong miệng nồng đến nỗi tôi cứ tưởng rằng mình vừa ho ra một cục máu. Đột nhiên những sợi tơ bắt đầu rút đi, kéo theo cảm giác đau đớn và buồn nôn khủng khiếp. Từng đợt co rút truyền tới từ vùng thượng vị. Tôi cong người lên như một con tôm. Bao nhiêu thức ăn từ tối sọc hết cả ra. Mùi bãi nôn cộng dồn với cái mùi khăm khắm tanh tưởi sẵn có của buồng vệ sinh cứ thế chui vào mũi. Tôi không tài nào nhịn được, lại ôm bụng mà ói tiếp. Người tôi rã rời như thể mọi thớ cơ đều bị vắt kiệt sức lực. Bất chấp sàn nhà bẩn thỉu, một lần nữa tôi đổ gục ra đất, gấp gáp nạp thêm oxy theo bản năng. Tiếng côn trùng không ngừng vọng vào từ ô cửa sổ thông gió bé tí trên đỉnh đầu. Đôi mắt kèm nhèm của tôi mở to, đón ánh trăng rơi vào đáy mắt. Tôi còn sống sao? Tôi còn sống. Không, đâu chỉ là còn sống. Đúng hơn là tôi vừa được hồi sinh. Một xúc cảm lạnh lạnh chạm vào những đầu ngón tay, trườn lên, xẹt qua bả vai, rồi bồi hồi trước cằm và cổ tôi. Khác với cảm giác nhớp nháp và tê dại của những sợi tơ trước đó, lần này một mảnh da nhẵn nhụi, hơi ướt át, mang theo mùi sữa tắm thoang thoảng. Một bàn tay. Tôi không buồn giãy giụa, chính xác là không còn sức để mà giãy giụa nữa. Giả dụ lúc này có ai đó cầm dao dí vào ngực, tôi cũng không chạy đi đâu được. À, ngay bây giờ trên người tôi cũng đang có một người đó thôi. Một người con gái, tôi đoán thế. Có vẻ như cô ấy vừa mới tắm xong, mái tóc ướt không ngừng cọ qua mặt tôi. Cơ thể đè hẳn lên người tôi, thơm và mềm như một cục kẹo sữa. Cảm giác khó thở kéo đến, đầu óc tôi trở nên mụ mị đi. Ngày 18 tháng 8 năm 2015, một cô nữ sinh cắt cổ tay tự sát tại buồng vệ sinh phòng A39, máu nhuộm đầy bồn tắm. Tôi đột nhiên nhớ lại bài báo đó. Nữ sinh cắt cổ tay tự sát, buồng vệ sinh, phòng A39, bồn tắm. Ánh trăng tràn vào từ cửa sổ bị bóng đêm nuốt chửng, thay vào đó là một đôi mắt đẹp đến nao lòng. Tôi có thể cảm nhận được hai bàn tay lạnh lẽo không ngừng vuốt ve mặt tôi, để lại trên làn da những vệt nước ướt át. Dường như mọi tế bào trên cơ thể tôi cũng bắt đầu mềm oặt, cháy bỏng, rút khỏi thực tại và tan thành vô số bọt nước. Tựa hồ tôi mang theo người thiếu nữ đang nằm bò trên cơ thể mình, chìm dần xuống biển sâu. Và rồi bóng tối ập đến. Ngọc, Ngọc à, dậy đi. Đêm qua mày làm cái quái gì mà ngủ sai như chết vậy? Một giọng nói oang oang vực tôi dậy từ giấc ngủ. Mày nhíu lại, tôi khẽ trở mình. Đôi mắt kèm nhèm từ từ mở ra. Ánh sáng đột ngột rọi vào đồng tử, khiến cho tôi theo bản năng nhắm mắt. Nhưng giọng nói bên tai vẫn không có xu hướng nhỏ đi. Nè, tỉnh lại. Bộ mày ốm hả? Một bàn tay áp lên trán tôi. Cũng đâu có sốt. Qua mày thức khuya chơi điện thoại hả? Tao đã nói rồi, bỏ cái tật đó đi. Chứ tôi lên lớp mệt lắm á. Bàn tay kia di chuyển từ trán xuống mắt tôi. Hai ngón tay đột ngột banh mí mắt tôi lên. Tôi rên rỉ, lăn vòng vòng tránh thoát hành động thô lỗ đó. Nhưng chỉ mới nhúc nhích một chút thôi, mọi tế bào trên cơ thể tôi đã oằn mình đòi khởi nghĩa. Bả vai và lồng ngực tôi bị đau nhức, như có thứ gì đó đè lên cả đêm. Đầu cũng nhoi nhói, tứ chi rệu rã không sức lực. Lúc này tôi chẳng khác gì một con cá ương nằm phơi mình ở ngoài trời nắng. Cảm giác tê mỏi đính chặt tôi lên giường. Chị Thanh. Tôi thều thào, giọng hụt hơi và đứt quãng, như người sắp xuống mộ tới nơi. Đôi mắt chỉ mở hé hé thành một vệt thẳng tắp như đường chỉ. Mỗi việc nói ra hai từ đó thôi mà tưởng chừng như tôi đã dùng hết sức bình sinh của đời này vậy. Lúc này chị Thanh cũng nhận ra rằng tôi thực sự rất mệt. Chị áp tay lên trán tôi thử nhiệt độ một lần nữa, rồi nói giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn. Còn 15 phút nữa là vô học rồi, có dậy nổi không? Không thì tao viết đơn xin nghỉ cho. Tôi cố cựa quậy, nhưng cảm giác mệt rã rời vẫn còn đó. Quả thực là không thích hợp để lên lớp chút nào. Vậy là tôi khẽ gật đầu, khàn khàn trả lời. Dạ, nhờ chị. Ừ, tranh thủ nghỉ ngơi chút đi. Lát dậy thì bổ một quả cam mà ăn. À, hình như còn mấy viên xay sủi, tôi để đầu giường á. Lát dậy nhớ uống nha. Mà phải uống sau khi ăn á, kéo đau dạ dày đó. Mày ốm như thế này rồi, đừng có ăn mì tôm nữa. Tao còn có cháo thịt bằm trong ngăn kéo á, cho mày vai tạm. Trưa về có gì tao dẫn mày đi khám xem. Không có sốt nhưng mà cũng đừng chủ quan. Ê chết, hay là mày dính Covid rồi? Chị Thanh dặn dò một tràng dài, sau đó còn lẩm bẩm cái gì đó tôi nghe không rõ. Cơn buồn ngủ kéo đến rất đột nhiên, thế là tôi khép mắt lại. Đêm qua hình như tôi đã mơ cái gì đó. Những hình ảnh chớp nhoáng vụt qua trong đầu. Cảm giác tê rần như thể có hàng ngàn, hàng vạn con kiến bò trong ổ bụng. Vị rỉ sắt tanh ngọt nơi đầu lưỡi. Mùi hôi hám tanh tưởi quẩn quanh nơi chớp mũi. Tất cả những cảm giác đó vẫn còn động lại đâu đây. Thật đến nỗi tôi gần như nảy sinh hoang tưởng. Trí nhớ của tôi về đêm qua tựa hồ như bị băm nát thành vô số mảnh vụn vô tổ chức, rồi bị một tấm vải thưa phủ lên. Rốt cuộc tôi đã mơ thấy cái gì? Hay đúng hơn, tôi đã làm gì? Hình như tôi có ghé qua phòng A39. Tôi đã thấy cái gì? Tôi đã thấy... Hình như không có gì đặc biệt cả. Ừ, tôi tới đó vào lúc 11 giờ 48 phút, đi dạo quanh phòng và cả buồng vệ sinh nữa. Nhưng chẳng có thứ gì hay ho. Toàn bụi, phân bọ và cái mùi ẩm mốc hoang vắng của một căn phòng thiếu hơi người suốt mấy năm trời. Sau đó tôi về phòng lúc 12 giờ 13 phút. Chuyến đi ngắn và nhạt nhẽo hơn tôi tưởng tượng. Ôm một mớ suy nghĩ rối ren trong đầu, tôi tiếp đi mất. Khi tôi tỉnh giấc, đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa. Cái điện thoại Samsung mới mua nửa năm trước bỗng dưng dở chứng. Không biết va đập chỗ nào mà màn hình rạn tứ phía. Độ giật lắc phải gọi là thôi rồi. Xem giờ xong, tôi chẳng buồn nghịch Facebook như thường lệ nữa, mà hai mắt trừng trừng nhìn vào không khí. Tầm này học sinh cũng ra về rồi, nhưng hiện tại thì phòng tôi vẫn vắng tanh vắng ngắt. Còn hơi tối và ôi do cửa sổ lẫn cửa chính đều đóng kín mít. Tôi thử cựa mình. Tốt rồi, tuy vẫn hơi nhưng nhức như mới bị xe lu cán qua, nhưng có thể miễn cưỡng ngồi dậy được. Khắp người tôi truyền đến cảm giác nhớp nháp của mồ hôi. Mái đầu mới gội tối qua cũng bắt đầu bóng dầu, dính bết vào cổ và thái dương. Tôi trèo xuống giường, mơ mơ hồ hồ đi vào nhà vệ sinh. Tai tôi máy móc nặng kem, máy móc chà răng, máy móc mở vòi nước, máy móc rửa mặt. Mớ suy nghĩ trong đầu tôi nhão nhoẹt như một đống kem chảy rửa, chẳng ra hình thù gì. Tôi nhìn vào gương, đột nhiên cảm thấy mình chợt trở nên xa lạ. Đây là tôi sao? Đầu tóc rối bù như tổ quạ, gương mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn không sức sống này là của tôi sao? Tôi nỗ lực nhếch môi bày ra một nụ cười như thường lệ, song các thớ cơ trên mặt cứng đơ như một khúc gỗ, chẳng thể nào đắp nặng được biểu cảm mong muốn. Tôi dùng các đầu ngón tay sờ soạn khuôn mặt, chỉnh từng chút một, như cái cách người ta thường nhào nặn đất sét. Cuối cùng cũng tạo ra được một độ cong khóe miệng như trong tưởng tượng. Nhưng vẫn có cái thứ gì đó không đúng, nơm cứ như một con rối gỗ vậy, xấu xí, khô quắc và đầy xa lạ. Đây là tôi sao? Có cái gì đó không đúng lắm. Tôi dí sát mặt vào gương, đủ gần để hơi thở phả ra, rồi động lại thành một đốm tròn sáng mờ trên đó. Những đốm đỏ bắt đầu xuất hiện trên má tôi, lan rộng ra, ăn vào xương. Thịt bong tróc thành từng mảng mỏng lét, rồi kết mủ xanh mủ vàng, bốc mùi tanh tưởi. Chẳng hiểu sao tôi lại không sợ. Có lẽ do đầu óc tôi có phần trì độn hơn bình thường. Có lẽ do tôi điên rồi, mà cũng chẳng quan trọng lắm. Tôi áp tay lên phần thịt thối rữa, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn vào gương. Chỉ trong chốc lát, mặt tôi đã bình thường trở lại. Rửa mặt một lần nữa, rồi lại ngắm nhìn mình trong gương. Tuyệt! Lần này tôi đã có thể cười thật tự nhiên. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy chị Thanh đang ngồi chiếm chệ ở giữa phòng, vừa kéo cổ áo vừa thở phì phò, mặt đỏ gay. Hẳn là ngoài kia trời đang nắng lắm. Chị liếc nhìn tôi một cái, tay chỉ vào cái túi bóng để trên bàn. Nhìn một phát là biết mày mới dậy. Tao mua cơm giùm rồi đó, ăn đi, rồi chiều tao dẫn đi khám. Nhìn cái mặt mày kìa, trắng bệch như vôi quét tượng, nôm kinh chết đi được. Nghe vậy, tôi chỉ mỉm cười nói cảm ơn. Với lấy điện thoại, tắt chế độ máy bay đi. Lập tức hàng đống thông báo hiện lên. Có vài cuộc gọi nhỡ đến từ chính, vài người bạn nhắn tin thăm hỏi sức khỏe, biên bản cuộc họp câu lạc bộ hôm qua, tiền nhuận bút viết báo. Tôi kiên nhẫn trả lời tin nhắn từng người một, lưu biên bản họp, chuyển tiền vào trong tài khoản tiết kiệm, rồi mới gọi lại cho chính. Cậu ta gần như ngay lập tức bắt máy. Alo, sao sáng nay nghỉ học vậy? Giọng điệu sốt sắng của đối phương bay vào tai tôi. Mà kể cũng lạ, bình thường cậu ta toàn nói móc nói mỉa người ta, hiếm khi bày ra vẻ quan tâm như thế này lắm. Nghĩ nghĩ một hồi, tôi mới trả lời. Xin lỗi, tại ban sáng tao hơi mệt. Mà gọi tao có gì gấp không? Mệt à? Mày ốm sao? Uống thuốc chưa? Không, cũng có gì nghiêm trọng đâu. Bây giờ đỡ nhiều rồi. Trước cuộc là mày gọi tao có chuyện gì? Đầu dây bên kia im lặng một chốc. Cuối cùng đối phương mới ngập ngừng nói tiếp. Tối hôm qua thằng Tài á, không biết ăn phải cái gì mà bị Tào Tháo rượt suốt đêm. Sáng nay nằm đo giường không có động đậy gì nổi, phải đi bệnh viện. Tao nghĩ nó sẽ ở viện khá lâu á. Mà công việc của câu lạc bộ lúc này hơi quá tải. Tao đã hỏi chị Linh rồi, chị ấy đồng ý cho tao với mày ghép cặp để cùng điều tra. Hồi sáng tao qua 11 văn nhưng mà không thấy mày đâu cho nên mới gọi điện coi. Nếu mày ốm thì để tối tao đi thám thính một mình cũng được. Không, tao đỡ thật rồi. Hai đứa đi vẫn thuận tiện hơn. Có cái gì cần giúp đỡ nhau. Mà tối nay muốn ghép chỗ nào trước? Tao mới xin thầy giáo bộ môn chìa khóa phòng thực hành sinh học cho tao, cho nên là định xem chỗ đó với cả sân thượng giải ép trước. Tiện đường thì ghé qua phòng nhạc luôn. À mà chị Linh với anh Tú cũng bắt đầu kế hoạch tối nay đó. Nghe đâu là thám thính cả buồng vệ sinh nữ giải e và nhà thi đấu nữa. Bây giờ tối có trận giao hữu với câu lạc bộ bóng rổ trường mình với mấy anh bên đại học giao thông vận tải á, cho nên nhà thi đấu đóng cửa cũng khá muộn. Được rồi, vậy hẹn 18 giờ tối nay ở trước cổng ký túc xá nha, được không? Được được, nghỉ ngơi đi. Nếu mà vẫn thấy mệt á, cứ gọi cho tao, tao tự đi mình cũng được. Ok. Tôi cúp máy cái rụp. Khi quay đầu lại, chị Thanh đã đứng đó từ bao giờ? Bạn trai hả? Không phải. Tôi đáp, ung dung mở cái túi bóng. Trong đó có hai hộp cơm. Tôi đưa một hộp cho chị, hộp còn lại phần tôi. Láo, tao nghe được giọng thằng Chả truyền ra đó. Rõ ràng là nó lo cho mày lắm. Bạn bè bình thường thôi hả? Nó hỏi em có chút việc mà. Tôi vạ cơm vào miệng, điềm tĩnh mà đáp. Chị Thanh nhìn chầm chầm tôi một lát, đột nhiên nói. Nè, hôm nay mày cứ lạ lạ sao? Có tâm sự gì hả? Lạ là lạ thế nào? Nãy giờ em có làm gì kỳ cục đâu. Không phải, cái thái độ của mày lạ lắm. Bình thường mày hơi ngáo ngáo chút, nhưng mà khiến mọi người rất có thiện cảm. Còn hôm nay những câu trả lời của mày á, không có vấn đề gì. Nhưng mà biểu cảm, đôi mắt của mày rất lạ. Nó trống rỗng như cái kiểu thế nào. Lát ăn xong tranh thủ nghỉ trưa chút đi. 2 giờ chiều tao dẫn mày đi khám. Không, em khỏe thật rồi. Chắc giờ hôm qua thức khuya quá thôi. Chị không cần phải lo cho em đâu. Chị Thanh nhìn tôi một cái nữa, rồi mới thở dài. Vậy thôi tùy mày. Lòng tôi nao nao. Có lẽ tôi đã làm chị phật lòng. Tình huống này nên giải quyết như thế nào ha? Tôi nên nói gì đây? Đầu óc như một mớ hũ lúng. Tôi chẳng ngẫm ra được cách nào khả thi cả. Đây là di chứng muộn của Covid chăng? Tôi rìu rã nhai cơm, nhưng chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Còn cơ thể thì bắt đầu thấy ngứa ngáy và đau nhức. Trước mặt chị Thanh, tôi kìm lại việc gãi loạn xạ như khỉ, cúi đầu chuyên chú ăn cơm. Và tuy đã rất cố, nhưng tôi vẫn bỏ dở phần nửa thức ăn. Trước cặp mắt khó hiểu của chị Thanh, tôi đóng nắp hộp cơm, gói vào bao ni lông để dành cho buổi chiều, rồi chui tọt vào nhà vệ sinh. Vén áo lên, quả nhiên có một vết loét ở mạng sườn trái, máu dày ra be bét. Cũng may cái áo tôi đang mặc màu đen nên không bị lộ. Tôi cởi áo ra ném vào trong chậu, quan sát cái vết loét kia trong gương. Nếu không nhìn kỹ, trông nó giống như một bông hoa bỉ ngạn tuyệt đẹp vừa nở rộ trên da tôi vậy. Tay tôi run rẩy chạm vào miệng vết thương. Cảm giác đau đớn khiến cho tôi nhíu chặt mày. Nhưng có cái gì đó sâu thẳm trong linh hồn được thỏa mãn. Tôi bấu vào phần thịt đỏ chót lộ ở bên ngoài, gần như là mạnh bạo xé toạc nó ra. Máu văng tung tóe lên gương, lên bồn rửa mặt và cả sàn nhà. Sắc đỏ thẳm kia càng khiến cho tôi thêm hưng phấn. tôi có thể cảm nhận được luồng không khí không ngừng chui vào phổi và máu chạy rần rần qua mạng lưới huyết mạch bò ngổn ngang ở dưới da. Cơ thể tôi đổ rạp xuống sàn, rung lẩy bẩy trong cơn khoái cảm không tên. Những ngón tay cứ thế thọc sâu hơn, cấu xé cho miệng vết loét rộng ra. Tôi cứ ngỡ như mình đã chạm đến nấc thang của thiên đường. Cơn đau lẫn cảm giác khoan khoái chết tiệt đó bổ đôi linh hồn của tôi thành hai nửa. Máu tươi đáp lên cằm, ngực, bụng, văng tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng kinh khủng và hoang đàng đó ấy thế mà lại khiến cho tôi khoan khoái vô cùng. Tôi hít lấy hít để cái mùi mặn mặn, vị rỉ sắt lãng vãng trong không khí, đầu óc trống rỗng đi. Tôi là ai? Tôi đang làm gì? Tôi chết mất. Tôi phát điên mất thôi. Không, có lẽ tôi đã phát điên sẵn rồi. Dường như có thứ gì đó trong tôi vừa mới nảy sinh, đồng thời cũng có một thứ gì đó biến mất đi. Tôi đang dần trở thành một ai đó hoàn toàn khác. Tôi dần đánh mất bản thân. Đây không phải là một trải nghiệm đậm mùi triết học như trong các tác phẩm đề cao giá trị nhân sinh, mà là nghĩa đen. Tôi đang dần biến mất theo nghĩa đen. Chớp mắt một cái, tôi bỗng thấy mình đứng tần ngần trước gương, một tay vén áo lên. Tôi đang làm gì chứ? À, tôi thấy ngứa nên mới vào nhà vệ sinh xem thử trên người mình có vết mũi đốt hay mụn nhọt gì đó hay không. Kết quả là không có. Da tôi hoàn toàn nhẵn nhụi, nhưng cảm giác tê tê nhột nhạt vẫn còn đó. Như thể tôi có một vết mũ loét nằm sâu ở dưới da, âm thầm ăn mòn lục phủ ngũ tạng. Tôi đột nhiên rùng mình, điên cuồng lắc đầu để vứt cái suy nghĩ kinh dị đó đi. Chị Thanh nói đúng, có lẽ tôi ốm thật rồi. Chiều nay vẫn nên nghỉ ngơi một chút. Tôi ném mình lên giường, vắt tay lên trán bần thần nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng cũng lại rơi vào giấc ngủ. Sau khi tắm rửa và ăn tối, tôi chờ đồng hồ nhích gần đến 8 giờ. Ngó xuống sân thì thấy Chính đã đợi tôi ở trước lối ra vào ký túc xá. Vậy là tôi vớ lấy túi sách, vội vàng chạy xuống. Chờ lâu chứ? Tôi hỏi, cột hơi tuột như giá cổ phiếu trong khủng hoảng kinh tế. Chưa. Chính gãi đầu, có vẻ hơi lúng túng. Vậy đi thôi. Tôi hất đầu tỏ ý thúc giục. Chính đằng hắn một tiếng rồi chậm rãi đi theo. Hai đứa chậm chậm nện bước, không ai nói với ai lời nào. Tôi im lặng vì mệt, còn Chính thì vốn dĩ ít nói sẵn, trừ khi cậu ta muốn châm chọc hay là phản bác ai đó. Tôi không mong đợi gì việc cậu ta chủ động bắt chuyện. Cuộc gọi sáng nay đã là một tiến bộ lớn vượt bậc ngoài mong đợi rồi. Ký túc xá cũng nằm trong khuôn viên trường, nhưng cách các dãy phòng học chính bởi một khoảng sân nhỏ bằng sân bóng chuyền và một cái hàng rào thấp tè. Mỗi buổi chiều học thể dục mà thầy giáo cho phép cả lớp tự tập luyện, chúng tôi đều lẻn vào khu căng tin của ký túc xá để ăn vặt và buôn chuyện cho tới hết giờ. Băng qua cổng là một con đường lát đá ngoằn ngoèo, xuyên qua hòn non bộ và vườn hoa nhân tạo. Sau đó nó chia thành hai hướng, một dẫn vào nhà thi đấu, một bẻ sang dãy phòng học. Phòng thực hành sinh học nằm ở dãy C, tầng 1. Nguyên cái dãy nhà 2 tầng đó là khu thực nghiệm, lẫn nhà kho, để mấy mô hình mà thỉnh thoảng thầy cô sẽ đem ra giảng dạy. Giá trên thị trường thì đắt thôi rồi. Cho nên bình thường nhà trường cấm tiệc chúng tôi bén mảng tới dãy nhà C, trừ khi có tiết thực hành. À, riêng cái đám đội tuyển quốc gia như Chính thì có thể tự do ra vào để làm thực nghiệm. Vậy nên dân thường chúng tôi ghen tị lắm. Đứng trước cửa phòng thực hành sinh học, Chính rút chìa khóa ra tra vào ổ. Sau một tiếng lách cách, cửa mở ra, kéo theo ánh đèn vàng nhạt ngoài hành lang tràn vào chiếm lĩnh mọi ngóc ngách. Với tay bật công tắc, bóng đèn lập tức sáng lên. Tôi hơi nheo mắt, tò mò quan sát căn phòng. Thú thực thì đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Năm ngoái dịch bệnh hoành hành, học sinh đến trường còn bữa được bữa cái, huống chi là làm thực nghiệm. Phòng lớn nhưng trống trải hơn tôi tưởng. Nhìn đi nhìn lại chỉ có 3 dải bàn bằng gỗ ép chiếm phần nửa diện tích. Trên đó bày tầm 20 cái kính hiển vi và một vài mô hình ADN. Có 2 tấm bảng gắn trên 2 bức tường vuông góc với nhau. Một bảng viết phấn, một bảng dùng bút lông. Một mô hình cơ thể người tỷ lệ 1:1 xếp ở trong góc. Các bó cơ, nội tạng, mạch máu đều được diễn giải rất rõ ràng, sinh động, có tính thẩm mỹ cao. Ắt hẳn là hàng đắt tiền nhập về từ bên nước ngoài. Cạnh đó là một dãy tủ kính thủy tinh khá cao. Bên trong trưng bày một vài cái kính hiển vi, 2 hộp giấy đầy ắp kính lúp, bàn mẫu ếch, dao lam, kẹp phẫu tích, kéo cắt chỉ, bông băng, một vài mô hình nguyên phân, mẫu vật các bộ phận cơ thể, hóa chất nhuộm màu tiêu bản. Tôi nhất thời xem đến mê mẩn. Ngoại trừ vị trí 2 tấm bảng, trên tường còn chỗ nào trống là được trưng dụng ngay. Các bằng khen, danh hiệu, ảnh chụp đội tuyển quốc gia những năm trước, atlas giải phẫu cơ thể người, sơ đồ tiến hóa và các chu trình sinh học. Dường như toàn bộ những gì có trong chương trình giảng dạy đều được trưng lên. Ngay cả trần nhà cũng được tận dụng để treo một tấm ảnh to tổ bố, phân tích các loại xương và khớp trên người. Như thể tôi vừa lạc vào một cuốn từ điển sinh học khổng lồ vậy. Trái ngược với sự hào hứng của tôi, Chính dường như đã quá quen với khung cảnh này. Cậu ta dở sổ tay ra rồi đọc lớn: Ngày 18 tháng 8 năm 2016, tại trường Trung học Phổ thông chuyên Hoa Sen, trong giờ thực hành sinh học, nữ sinh tên là Nguyễn T.L. bỗng dưng bước ra giữa lớp rồi dùng kéo đâm vào mắt trái của mình. Tuy đã được cầm máu và đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng thị lực mắt trái của em bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến hành động sốc nổi này là do lời quá ngưỡng mộ một nhân vật chột mắt trái trong bộ phim Nổi Đình Nổi Đám vào gần đó, nên muốn trở nên giống thần tượng của mình. Chính đọc thêm vài trang nữa, nội dung tương tự như thế, và kết thúc các bài báo bao giờ cũng chốt hạ một câu đại loại như: Đam mê thần tượng là một văn hóa, nhưng mê muội thần tượng lại là thảm họa. Không bài nào thực sự xoáy sâu vào chi tiết của vụ việc, nhưng sự tình tự hồ như chỉ có thế thật, căn bản không có nhiều thứ giật gân để khai thác. Tôi đếm bằng đầu ngón tay. Tính ra thì chỉ còn một phòng âm nhạc là chưa diễn ra sự việc gì lớn kể từ vụ tự sát tập thể những năm 2009. Nếu chuỗi tai họa ấy tiếp tục diễn ra vào năm nay thì rất có thể phòng âm nhạc sẽ là địa điểm tiếp theo. Ừ, đúng rồi. Ai, đúng là quái quỷ mà. Mày không khăng khăng rằng tất cả chỉ là trùng hợp nữa nha. Con người tôn sùng khoa học đâu rồi? Ừ thì tao đã hoàn toàn tin đâu. Nhưng mà nếu đã liên quan đến mạng người thì tao không thể cứng nhắc mãi được. Giặc đến thì đánh, quan trọng là phải giữ lý trí trong một hoàn cảnh. Tôi vòng qua dãy bàn thực hành để tìm tới chỗ bảng trắng, lấy một ngòi bút lông, bâng quơ viết vài con chữ vô nghĩa, rồi xóa, rồi viết, rồi lại xóa. Tôi nghe tiếng mình vang lên, dường như nó vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó, không phải miệng tôi. Nhưng mà chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đây chờ xem hiện tượng quái quỷ gì sẽ xảy ra sao? Thật lãng phí thời gian đó. Chính nằm bò lên bàn, thở dài thường thượt. chứ mày tính làm sao? Chơi cầu cơ hả? Hay dùng phép thuật triệu hồi như trong truyện? Tôi lầm lầm bước tới trước mặt chính, tay vẫn cầm bút lông. Cậu ta ngước mặt lên ngó tôi một cái, khuôn mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Tôi chỉ cười. Nhìn tao nè. Nói rồi, tôi không do dự gì, thọc đầu bút lông vào mắt trái. Trong khoảnh khắc con người của tôi sắp hy sinh, chính đã kịp thời rướng người, đánh trật đầu bút sang một bên, vừa hay đâm vào đuôi lông mày. Tôi ai u một tiếng, ngã lăn ra đất. Mày điên rồi hả? Chính gầm lên, giật phăng bàn tay đang che lại mắt của tôi. Tôi đoán nơi đó đã đổ máu. Một cơn nhoi nhói từ đuôi lông mày lan thẳng lên não, khiến cho tôi bất giác rơi nước mắt. Mày khóc cái gì? Đừng có nhắm mắt lại, mở ra đi tao xem có bị sao hay không. May quá, chỉ hơi đỏ lên thôi, chứ chưa có bị thương. Ngón tay lạnh lạnh của chính xoa nhẹ lên mí mắt tôi. Các người rung lên bần bật. Tôi túm lấy tay cậu ta, hồng thanh minh cho hành động vừa nãy của mình. Chính ơi, cứu tao. Tao không biết tại sao lại như vậy. Rõ ràng tao không hề muốn làm như vậy. Quả thật, tôi chưa từng có ý định làm mấy trò kinh dị như vừa rồi. Từ nhỏ đến giờ, tôi sợ nhất là đau. Và rõ ràng cái cảm giác đậu bút lông xuyên qua cậu mắt cũng không có dễ chịu gì. Cũng may chính đã nhanh chóng đánh trật bút sang một bên. Không thì tôi đã phải đối mặt với một tương lai đeo băng bịt mắt cosplay cướp biển vùng Caribe rồi. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Tôi điên rồi. Như thể là thân thể của tôi đã bị một thế lực hắc ám nào đó chiếm giữ. Hồi trưa chị Thanh bảo với tôi rằng có cái gì đó khang khác. Những đoạn ký ức ngắt đoạn, hỗn độn và mâu thuẫn liên tục chiếm cứ lấy não tôi. Nhưng bây giờ tôi đang hoàn toàn tỉnh táo. Tôi phải nói cho chính biết. Có lẽ cậu ta sẽ không tin. Nhưng nếu sau này tôi còn làm mấy cái hành vi điên rồ, biết đâu cậu ta sẽ nói cho các thành viên khác trong câu lạc bộ và nghĩ cách giải cứu tôi. Nghĩ là làm, tôi bấu chặt vào ống tay áo cậu ta, hai mắt mở trừng trừng. Hình như có thứ gì đó đang ở trong người tao, điều khiển tao. Nếu không nhầm thì tao đang bị nhắm vào đó. Ngày 18 tháng 8 sắp tới sẽ đến lượt tao lên thất. Cổ họng đau rát và đầu óc thì lùng bùng. Phải gắng gượng lắm tôi mới nói xong. Chẳng rõ chính có hiểu được ý tôi hay không. Nhưng rồi một bàn tay mang theo hơi lạnh áp lên trán tôi, che khuất cả tầm nhìn. Tôi lập tức phát điên lên. Cái hành động này chẳng phải đang ám chỉ rằng tôi bị ấm đầu đó hay sao? Đến nước này rồi mà cậu ta vẫn không tin tôi. Chết tiệt mà. Chưa bao giờ tôi ghét cái tính cứng đầu cứng cổ của cậu ta như hiện tại. Tôi giận dữ, cố gạt phăng bàn tay đang che mắt mình ra. Nhưng chính thậm chí còn siết lấy tôi chặt hơn. Giọng nói mang theo hơi âm run. Bình tĩnh đi. Tao tin mày. Tao tin mày rồi. Nhắm mắt lại. Đừng có nhìn đi đâu hết. Chính đang sợ hãi. Tôi biết vậy, bởi cơ thể của cậu ấy đang rung lên, lạnh toát. Tôi không khỏi cảm thấy hoang mang. Điều gì có thể khiến cho chính sợ tới như vậy? Tầm nhìn bị che chắn nên chẳng quan sát xung quanh được. Tôi bèn giãy giụa cố thoát ra khỏi vòng tay của chính. Nhưng cậu ta vẫn ôm cứng lấy tôi. Chính, bỏ tao ra. Tựa hồ như không nghe thấy, cậu ta túm tay tôi quàng qua vai, rồi đứng lên, gần như xách tôi ra khỏi phòng, miệng liên tục lẩm bẩm. Ảo giác, chỉ là ảo giác. Nam mô A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiếng lách cách không hề có quy luật vang lên. Chính dùng một tay ghì lấy đầu tôi, một tay luống cuống khóa cửa. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, bỗng một lực hút quái dị kéo bọn tôi bay trở lại phòng. lưng đập mạnh lên đất. Hai đứa theo phản xạ mà gào lên kêu đau, nhưng chính nhanh chóng bịt mồm tôi lại. Tầm nhìn bấy giờ đã được giải phóng. Tôi kèm nhèm mở mắt ra, nhưng xung quanh chỉ toàn bóng đêm đen đặc. Ta mù rồi sao? Đạch phải đâu? Chính gắt gỏng. Cậu ta thở ồ ồ đầy khó nhọc, từng luồng hơi thở nóng rẫy phả lên sườn mặt tôi. Tôi nghiêng người chạm lên má đối phương, khẽ hỏi: Mày sao vậy? Chính trùng rẫy trả lời bằng giọng mũi: Hình như có cái gì đó đâm vào lưng tao. Tôi rướn người, vươn tay mò mẫm khắp lưng cậu ta một hồi, cuối cùng tìm được miệng vết thương sát bả vai trái. Đúng là có một miếng thủy tinh đang cắm vào đó, không sâu lắm, nhưng máu đã ướt đẫm một khoang áo. Đúng rồi, mày chảy máu nhiều quá, chỗ này lại gần tim nữa chứ. Rút ra giùm tao đi. Cái gì? Mày khùng hả? Rút ra để mày mất máu chết tôi sao? Nó gặp không có sâu lắm, trước sau gì chẳng rớt ra, chỉ bằng xử lý sớm. Trong phòng này có sẵn cồn, bông băng và kéo, vừa hay xử lý thường đó. Sao lạc quan chứ gì? Mày nghĩ con ma đó sẽ để yên cho mày băng bó vết thương hả? Quả nhiên ngay khi tôi vừa dứt lời thì những tiếng lạch cạch lanh canh vang lên từ dãy tủ kính, nghe như tiếng dao nĩa miết trên dĩa lúc người ta thiết bít tết. Rồi tiếng chân ghế kéo lê trên mặt đất, tiếng phấn rít khi viết bản, tiếng thủy tinh đổ vỡ, tiếng thét thê lương. Tôi không phân biệt đó là tiếng hét của tôi hay là của ai khác. Những âm thanh hỗn độn như hiệu ứng trong phim kinh dị cứ đang xen nhau lọt vào tai, dội lên sọ não của tôi. Tôi sợ đến mức co rúm người lại, nhất thời không biết làm gì ngoài việc nhắm tịt mắt, bịt chặt hai tay. Đột nhiên cổ tay tôi rơi vào một cái nắm lạnh ngắt. Sau ít giây chết sững, tôi lập tức gào lên như lợn thiến, tra sức giãy nảy hòng tránh thoát. Nhưng bàn tay ấy vẫn siết chặt lấy tôi không buông. Giữa lúc tôi đang gào đến khản cả cổ, cào cấu đấm đá lung tung, cái giọng tức chết khiếp của Chính xỏ vào tai tôi: Mẹ mày, im mồm lại, lo mà chạy đi, chở đó mà hét cho ai nghe. Cơ thể tôi chợt cứng đờ, rồi thoáng thả lỏng. Trong màn đêm nuốt chửng không gian, chẳng còn phân biệt nổi đông tây nam bắc. Chính cẩn thận đỡ tôi dậy, vừa sờ soạng xung quanh, vừa kéo tôi tìm cửa ra. Những tiếng rít dài vẫn len lỏi luồn qua tóc. Tôi nắm chặt bàn tay lúc bấy giờ đang run lẩy bẩy của cậu bạn đồng hành, giật nhẹ một cái. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ướt át, không rõ là mồ hôi của ai, nhưng dịu kỳ thay, nỗi sợ hãi trong lòng tôi đã được xoa dịu đi chút ít. Ngoài cái hiệu ứng âm thanh như trong phim kinh dị kia, tôi đồ rằng sẽ không có thứ gì khủng khiếp nữa xảy đến cả. Lần mò một hồi, rốt cuộc chúng tôi cũng tìm được cửa, thành công chạy ra ngoài. Nhưng chưa kịp nhảy cẩn lên ăn mừng, ý cười vừa trào ra trên khóe miệng thì cũng chợt vụt tắt đi. Như thể vừa thoát khỏi địa ngục này thì một cái địa ngục khác mở ra tiếp đón chúng tôi vậy. Đây là mái trường yêu dấu quen thuộc của tôi sao? Nhìn đi nhìn lại, chỉ thấy một dãy hành lang dài vô tận, không thấy đầu cuối đâu. Ánh đèn vàng dọc lối đi như thể bị cắt ngọt xớt bởi một con dao vô hình. Vùng chiếu sáng được gói gọn trong ba chiều nhỏ hẹp: trần nhà, sàn đá và bức tường màu kem ngăn cách lối đi với dãy phòng học. Rồi ánh sáng đột ngột bị khóa lại phía sau hàng lan can inox. Bên ngoài kia là một vùng tối đen như mực, tựa hồ chúng tôi vừa lạc vào ngày tận thế. Không một tia sáng, không một âm thanh nào còn sót lại. Chẳng nói chẳng rằng, Chính kéo tay tôi chạy băng băng trên hành lang. Không mục tiêu, không đích đến, thậm chí còn không có cầu thang hay lối rẽ nào cho bọn tôi lựa chọn. Chỉ có một dãy hành lang với rất nhiều phòng, nhưng trên đầu mỗi căn phòng đều thống nhất một tấm biển: phòng thực hành sinh học. Đến cả vết trầy sơn cũng giống nhau như đúc. Tôi mệt quá, tôi tuyệt vọng lắm rồi. Và tôi biết chính cũng như vậy. Chúng tôi đang bị bao vây trong một cái mê cung không có hồi kết. Mà biết đâu được, có khi hai đứa còn chưa thoát ra khỏi phòng thực hành, mà chỉ đang đâm loạn xạ như thiêu thân trong đó, chỉ vì ảo giác cũng nên. Ban đầu chính rất hăng hái tìm đường ra. Cậu ta thậm chí còn kéo tôi leo lan can xem như thế nào. Nhưng phía bên kia bức tường bóng tối chỉ là một dãy hành lang dài vô tận khác. Những bước chạy gấp gáp trở nên nặng trịch, mắt tôi hoa lên, lông mi bị mồ hôi và nước mắt đổ cho ướt sũng. Khi khô bớt thì dính chấu lại vào nhau, không tài nào mở hẳn ra được. Chính dẫn đường, tôi mơ hồ bị cậu ta kéo đi, đi mãi, đi mãi. Đến khi đôi chân không còn cảm giác, đầu choáng váng lên từng hồi, tôi bứt khục, ngã tền ra đất. Nhưng chính tựa hồ như không nhận ra điều đó, cậu ấy vẫn lê bước như một con robot chỉ được lập trình tiến thẳng mà thôi, lôi cơ thể của tôi đi theo. Đùi tôi ma sát với sàn nhà lạnh băng, những hạt cát thô cọ lên da thịt, rát buốt não. Tôi luôn mồm kêu đau, luống cuống cào lên đùi đối phương đòi thoát ra. Nhưng tay cậu ta cứ như một cái gọng kìm vậy, khóa cứng cổ tay tôi lại. Cố vùng vẫy như thế nào cũng vô dụng. Đau, con mẹ mày Chính, thả tao ra, tao tự đi được. Nè, thằng chó Chính, mày có nghe hay không? Bỏ tao ra. Chính vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Quái lạ, cứ như thể cậu ta bị câm điếc luôn vậy. Nhìn bóng lưng gầy gò của đối phương, tôi đột nhiên trợn tròn mắt. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì lúc hai đứa bị luồng gió bí ẩn kéo trở lại phòng thực hành, rõ ràng Chính đã hét lên vì bị mảnh kính vỡ đâm vào lưng. Máu còn dính đầy tay tôi đây nè. Thế mà cái người đang lôi sình sạch tôi đi, à không, tôi còn chẳng biết cậu ta là người hay ma nữa, phần lưng áo hoàn toàn lành lặn, không có một vết bẩn nào. Nhìn lại mình, các người toàn vết trầy xước, quần áo nhăn nhúm gió, dây chung buộc tóc chẳng biết đã lạc đi phương trời nào. Mặt mũi ắt hẳn cũng lem nhem luốc nhuốc hết cả. Hít sâu một hơi, tôi run rẩy gọi cậu ta. Ninh nè, mày rốt cuộc là ai? Là người hay quỷ? Có bóng, chắc là người rồi. Cái người đang kéo tôi đi đột ngột khựng lại như một con robot bị nhấn nút tạm dừng. Tôi thở hổn hển, thử hỏi: mày dẫu Chính đi đâu rồi? Cậu ta đang bị mất máu, không cấp cứu kịp thời là chết đó. Tao mới là mục tiêu của mày mà, đúng chứ? Đột nhiên cái đầu của bóng người nọ bẻ ngoặt 180 độ ra phía sau, hướng khuôn mặt trơn nhẵn không có ngũ quan gì về phía tôi. Nó làm tôi liên tưởng đến một quả trứng gà kèm thêm một nhúm tóc giả trên đầu. Đôi khi tôi thà đối diện với một khuôn mặt bầm dập, đầy vết lở loét và chảy mủ hơn. Ít ra trong tình cảnh này là như thế. Tôi còn đang ngây người thì bực một tiếng, cái đầu của người nọ đã rời khỏi cổ, như một quả bóng lăn lông lốc về phía tôi. Máu phun ra xối xả thành tia, nhuộm đỏ sàn nhà và bức tường bên cạnh. Tôi hét lên một tiếng, thành công giằng tay ra khỏi kìm kẹp của người nọ. Bất chấp cái đùi bê bết máu mà điên cuồng tháo chạy về hướng ngược lại. Nhưng cái thứ đó nào có chịu bỏ qua cho tôi, cứ thoát ẩn thoát hiện chơi trò mèo vờn chuột. Đôi khi chặn trước hành lang, đôi khi nhảy xổ ra từ một cánh cửa. Tôi khi rơi xuống từ trần nhà, nhưng thực tế cũng không có hành động nào gây tổn thương đến tôi. Nhận ra điều đó, gan tôi càng ngày càng lớn. Cái thứ quái dị kia đột ngột xuất hiện giữa lối đi một lần nữa. Tôi không bẻ ngoặt chạy về hướng ngược lại, mà lao thẳng về phía nó, vùng lên nắm đấm sẵn sàng cho một trận chiến sống mái. Dường như hành động liều lĩnh này của tôi đã khiến cho thứ đó ngạc nhiên. Chỉ thấy nó đứng đờ ra. Thế là khuôn mặt trống trơn lãnh tròn một cú đấm. Một lần nữa, đầu của nó lại rơi xuống đất. Bóng người kia theo quán tính bước lùi vài bước, loạn choạng một hồi như say rượu, rồi đột ngột lao tới, đè nghiến tôi dính lên thành lan can phía sau, hai tay tít lấy cổ tôi, gần như nhoài một nửa người hẳn ra phía ngoài, nơi ánh sáng không thể chạm đến. Sống lưng tôi bẻ oặt thành một độ cong không tưởng. Đương nhiên, tôi không phải là vũ công ba lê, cũng chẳng có tâm trạng cảm thán về tư thế tuyệt đẹp này, mà chỉ thấy thương xót cho sống lưng của mình thôi. Máu vẫn phun xối xả từ phần cổ bị đứt lìa, cứ thế bắn lên mặt, lên ngực tôi, tanh rình, ấm nóng. Thân thể này rõ ràng được copy y nguyên từ chính, ngay cả sức lực cánh tay cũng lớn tương đương. Tôi liều mạng giãy giụa mãi nhưng chưa thoát ra được. Tưởng như cổ tôi sắp bị bẻ gãy và khí quản thích lại bằng sợi chỉ tới nơi. Chẳng mấy chốc, không khí trong buồng phổi đã bị cạn kiệt. Mắt tôi hoa lên, sức lực phản kháng dần yếu đi. Đột nhiên hai bàn tay đang siết lấy cổ tôi chợt buông lỏng. Tôi như một con diều đứt dây, ngã nhoài ra sau, rơi vào một căn phòng khác. Tôi lồm cồm bò dậy, ôm cổ ho lên sụ sụ, không quên lìa mắt quan sát khung cảnh xung quanh. Sách, rất nhiều sách. Những giá sách dậy lên mùi giấy mới thơm nức mũi. Tuy rằng chỉ có thể thấy lờ mờ cảnh vật xung quanh, dựa vào ánh sáng le lối từ bên ngoài lọt vào cửa sổ, nhưng tôi vẫn nhận ra nơi đây là phòng trưng bày sách của thư viện. Đương nhiên, tôi chẳng có tâm trạng nào để hít hà cái mùi tri thức trong cái tình huống quái đản như thế này cả. Tôi e dè quan sát xung quanh một lượt. Tôi rón rén đến chỗ cửa phòng. Đúng như dự đoán, ông trời đang cố tiệt đường sống của tôi. Cửa vẫn mở, nhưng vì thấy được gian ngoài, đập vào mắt tôi là phòng đọc sách. Tôi ngoái đầu nhìn lại, ở cuối phòng vẫn là hai cánh cửa gỗ dẫn vào hai phòng đọc. Sự lặng thinh nuốt chửng lấy tôi. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Trong bóng đêm đặc quánh của căn phòng trước mặt, có thứ gì đó đang chuyển động, phát ra âm thanh sột soạt, liên tục như một loài bò sát không chân đang tiếp cận con mồi. Tôi sợ đến mức đứng đờ ra. Bộ não ra lệnh tôi cần phải chạy, nhưng hai chân cứ như hai khúc gỗ bị mối mọt ăn gần hết. Lấy ba lấy bảy chật đổ đi, nhưng vẫn ngoan cố đóng lên nền nhà. Tôi đờ đẫn nhìn một cái đầu với mái tóc rủ rượi bết bát, như thể 10 năm chưa được gội, ló ra từ bóng tối. Theo sau đó là một tấm lưng với bộ áo đồng phục không thể bẩn thỉu hơn. Cái sinh vật đó đang bò lê trên sàn nhà bằng tứ chi, khuỷu tay, đầu gối vẽ ra một đường máu đỏ sậm. Mái tóc lòa xòa che khuất đi gương mặt. Theo bản năng, tôi lùi lại vài bước, không biết vấp phải cái gì mà ngã lăn kềnh ra đất. Thứ sinh vật đó từ từ kéo gần khoảng cách với tôi. Từ chỗ này, tôi có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt như những cái bánh trăng rỉ sét nghiến lên nhau, phát ra từ khớp xương lộ ra khỏi lớp da lở loét ấy. Cái mùi hôi dữ dội như tất thối cộng với thịt ôi thiêu hợp lực với nhau mà tấn công mũi tôi. Rồi thứ sinh vật đó ngẩng phắt đầu lên. Có lẽ do mắt tôi đã quen dần với bóng tối, cũng có thể do ánh trăng đêm nay sáng bất thường chiếu khuôn mặt của nó rõ mồn một. Nhìn hai hốc mắt đen ngòm cộng thêm vùng trán lõm sâu, máu chảy toe loe kia, trong một giây phút thoáng qua, tôi ước gì mình bị mù. Thứ sinh vật đó vẫn chậm rì bò về phía tôi, nhưng ở khoảng cách chừng 2 mét. Nó đột ngột nhảy dựng lên, lao vào tôi như báo vồ mồi. Tôi gào ầm lên, cuống cuồng tháo chạy. Lợi dụng cách bố trí giá sách trong phòng trưng bày, tôi lẹ làng lách người qua những khoảng hở bé tí giữa chúng. Tuy không nhìn ra sao, nhưng tôi vẫn biết thứ đó đang bám sát với một khoảng cách duy trì trên dưới 1 mét. Hiển nhiên, nó không phải là con ma yêu quý tri thức. Xem cái cách nó tông ầm ầm vào giá sách là biết. Tôi chạy vòng vòng khắp phòng trưng bày. Con ma kia dường như cũng bắt đầu khôn lên. Nó biết đánh úp và cố tình đạp đổ sách để chặn đường tôi. Tôi không phải siêu nhân, đương nhiên là vừa mệt vừa sợ chết khiếp. Cuối cùng tôi bị dồn vào trong góc phòng. Nhìn thứ sinh vật quái quỷ đó cà nhắc tiến về phía mình, tim tôi dường như muốn nhảy ra khỏi cuống họng. Bây giờ chỉ còn 3 con đường để thoát thân. Một là mở cửa phòng đọc số 2 và bắt đầu một cuộc rượt đuổi mới với thể lực gần như tuột về con số 0. Hai là cầu nguyện bản thân đột nhiên sở hữu phép xuyên tường. Ba là lao lên đánh với nó, với một niềm tin mãnh liệt rằng mình có thể đánh bại một con ma bằng tác động vật lý. Hiển nhiên tôi không sống trong một bộ truyện hư cấu kỳ ảo, nên chỉ còn lại con đường số 1 là còn khả năng. Nghĩ là làm, tôi lập tức nhảy bổ về phía cánh cửa dẫn vào trong phòng đọc. Tay đập rầm rầm lên ván gỗ. Không ngoài dự đoán, như một định lý vĩnh hằng của sự xui xẻo, cửa lại bị kẹt. Tôi cuốn đến mức phát khóc, liên tục tấn công cánh cửa trong vô vọng. Con ma kia vẫn dùng cái tốc độ chậm rì nhưng đầy áp lực tiến về phía tôi. Tiếng áo quần sột soạt cộng thêm mùi hôi ám ảnh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong một thoáng, tôi đã định liều mạng đánh với nó một phen. Nhưng rồi cửa mở ra. Theo quán tính, tôi bổ nhào về phía trước, tứ chi tiếp xúc với đất mẹ, rõ là đau. Chưa kịp định thần, cửa đã tự động đóng sầm lại. Cánh tay mới với vào của con ma kia cũng oanh liệt hy sinh, rơi đập trên nền đất. Tôi nuốt nước bọt nhìn cái vật thể be bét máu đó, tự hỏi rằng từ nó có thể mọc lên một con ma mới hay không. Vừa đúng lúc có một cơn gió lạnh thổi qua, tôi rùng mình, đầu óc cũng tỉnh táo hơn phần nữa. Gió sao? Tôi mở to mắt. Không giống như khung cảnh của phòng đọc trong trí nhớ, xung quanh tôi là một khoảng không gian rộng lớn và thoáng đãng, được quay lại bởi dàn hàng rào lưới mắt cáo. Ánh trăng đổ lên mọi vật một tầng sáng dịu dịu, huyễn hoặc. Gió thổi lồng lộng, thổi tung mái tóc tôi thành một mớ rối bù. Trên đỉnh đầu là bầu trời đêm thưa thớt ánh sao, nhưng vầng trăng dường như sáng tỏ hơn bao giờ hết. Là sân thượng. Tôi thở dài thường thượt, thu mình lại như một con ốc. Tôi không biết mình phải làm gì ngoài than thân trách phận, rằng mình xui xẻo quá đổi đi. Tôi chỉ là một tay viết báo nghiệp dư, muốn tìm hiểu sự thật thôi mà. Chẳng hiểu sao lại lâm vào bước đường này. Rõ ràng mọi việc xảy ra mấy ngày qua đều đang nhắm vào tôi, và chỉ ra một sự thật hiển nhiên. Rất có thể tôi sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo vào ngày 18 tháng 8 sắp tới. Vùi mặt vào cánh tay, tôi thở dài một hơi đầy phiền muộn, rồi nhanh chóng ngẩng phát đầu lên, nỗ lực chú ý mọi động tĩnh xung quanh. Cho dù khung cảnh về đêm nơi sân thượng cực kỳ lý tưởng cho việc suy tưởng triết học, nhưng tình hình hiện tại không cho phép tôi thư giãn bất cứ một giây nào. Có thể một con ma nào đó sẽ nhảy sổ ra từ những góc khuất không ngờ tới nhất, rồi thịt tôi không còn móng da. Càng nghĩ càng hãi hùng, tôi chắp tay hướng lên trời mà khấn lia khấn lịa: Lạy trời lạy Phật, Cứu con với, cứu con với. Con ăn ở thiện lành, lấy ơn báo oán, chưa làm chuyện gì thẹn với lương tâm. Tại sao cái số con oái hâm như vậy? Ông trời có mắt, làm ơn hãy phù hộ cho con quá giải được kiếp số này, trở về đoàn tụ với gia đình, với bạn bè. Đúng lúc đó, một giọng nữ hơi nhảo cắt ngang lời tôi. Ủa, chị Ngọc? Tôi giật mình, trợn mắt nhìn người vừa bước ra từ bóng tối. Là Thư. Nó mặc một cái áo phông màu hồng phấn, kèm với chiếc quần jean lửng tôi chưa thấy bao giờ. Chân đeo dép tổ ong huyền thoại, tai khư khư ở máy ảnh. Mặt nó thoáng hiện lên vẻ vui mừng, xen lẫn kinh ngạc. Xong thoát cái, biểu cảm đã chuyển thành nghi hoặc. Con bé lùi lại vài bước, vùi sâu hơn vào bóng tối. Hai con mắt to như mắt mèo vẫn dán lên người tôi, sáng quắc. Ánh trăng chỉ vừa đủ ôm lấy một phần tóc của nó. Việc gặp người quen trong tình huống nguy nan như lúc này khiến cho tôi vui mừng quá đỗi. Nhưng bàn chân vừa mới dòm bước ra đã vội vàng thu lại. Khoan đã, con bé làm gì ở đây? Ký ức về trận rượt đuổi với con ma đóng giả chính lúc nãy vẫn còn lẩn quẩn trong trí óc. Thành thử tôi đâm nghi ngờ mọi thứ. Con Thư vốn sợ ma nhất hội, có lý nào lại một thân một mình thám hiểm trường vào giờ này? Nhất định là hàng giả rồi. Nghĩ vậy, tôi chỉ dám đứng tại chỗ quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Cơ bắp căng lên như dây đàn, sẵn sàng cho việc tháo chạy. Sau một hồi lặng im, con bé lại lên tiếng. Chị Ngọc, là chị đúng không? Đúng là giọng con Thư, nhưng cũng rất có thể là hàng giả mạo. Đừng có hòng lừa tao. Mày là ai? Con Thư nhát thấy bà, làm quá gì có chuyện nó mò lên trường vào giờ này. Tôi nâng cao giọng, gần như là quát lên. Nhưng có vẻ điều đó không xi nhê gì. Vừa dứt lời, tôi đã thấy đối phương chạy như bay về phía tôi. Vừa dang rộng đôi tay, vừa làm bộ khóc lóc đầy khoa trương. Cái giọng điệu này, chị Ngọc, là chị đúng không? Chị cứu em với. Nãy giờ mở một mình trên này cả tiếng rồi, chị lên với anh Tú lừa em. Con bé ôm tôi vào lòng, cầm dụi lên tóc tôi. Tôi nín thở, đầu cứ tưởng tượng giây tiếp theo hai tay con bé sẽ hóa thành dây thừng siết lấy cổ tôi, hoặc là da thịt trên mặt của nó sẽ rửa ra từng mảng rơi lợp đợp lên đầu tôi. Nhưng không có gì xảy ra cả. Lọt vào mũi tôi là cái mùi sữa tắm ngọt liệm đặc trưng của con bé. Tôi cựa mình, thử vươn tay vòng lấy eo của nó. Độ đàn hồi và độ ấm của da đều rất là thật. Tôi quyết định tin tưởng những gì mình nhìn thấy một lần nữa. Sao mày lại đây? Thư tức thì xị mặt. Chị phải hỏi chị Linh với anh Tú á. Rõ ràng hai anh chị ấy rủ em đi cùng, hứa sẽ bảo kê cho em. Cuối cùng thả em ở đây một mình nè. Em đợi cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy họ đâu. Tôi liếc ngang liếc dọc một hồi. Lúc đó mày đang làm gì mà để họ lủi mất? Thì ban đầu á, em cứ dính theo hai anh chị ấy thôi. Họ đi đâu em theo đó, chụp ảnh làm tư liệu. Lúc lên sân thượng á, bọn họ cứ nằng nặc đòi tới xem cây hoa giấy đằng kia. Mà em thì sợ chết khiếp, nhỡ đâu hồn ma người ta hiện lên dọa cả đám thì sao? Thế là chị Linh giật máy ảnh của em chụp, đi chụp hoa giấy, còn em đứng đây chờ. Mãi một lúc sau á, bọn họ mới chụp choẹt xong, cười cười nói nói, có bộ cao hứng lắm. Em mãi lây hoay chỉnh lại cái nét với cả độ sáng của máy ảnh, ngẩng đầu lên đã không thấy họ đâu nữa. Thoạt đầu em muốn đi tìm, nhưng mà cầu thang dẫn xuống tối quá, em sợ. Tôi chợt nhớ đến việc chính cũng đột nhiên biến mất, thay vào đó là con ma vô diện ở hành lang. Phải chăng Thư cũng lâm vào tình cảnh giống như tôi? À không, chính xác là toàn bộ thành viên câu lạc bộ có mặt ở trường vào tối nay đều xui xẻo như vậy. Như thể ngôi trường này biến thành một cái mê cung, nhốt mỗi đứa chúng tôi lại vào một không gian khác nhau. Việc hai đứa bọn tôi có thể hội ngộ ở đây đã là một điều may mắn. Tôi thở hắt ra, quyết định kể những sự việc kỳ quái tôi gặp từ hôm qua đến giờ cho Thư nghe. Đương nhiên, ký ức của tôi cũng bung bét và lộn xộn như một đống rác. Thành thử tôi phải lụm lặt lại từng tí một, kết hợp với phán đoán của chính tôi nữa. Hy vọng con bé có thể hiểu những gì tôi đang nói. Thư trầm ngâm một hồi, môi mím chặt, chắc là nó đang bất an. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Tôi ngẩng đầu nhìn trời, bất giác thở dài. Chị không biết phải làm sao nữa, nhưng mà tuyệt đối không nên ngồi chờ ở đây. Tại sao? Đi lung tung càng nguy hiểm hơn chứ. Tôi chậm chạp chỉ về phía sau lưng nó, nơi cây hoa giấy án ngự một góc. Ở nơi đó có một cô nữ sinh đang quay mặt về phía này. Áo sơ mi trắng, quần tối màu, trang phục kinh điển của trường tôi. Nhưng hiển nhiên tôi không cho rằng đó là một cô bạn học tức cảnh sinh tình mà lên sân thượng ngắm trăng. Nhìn mái tóc lòa xòa che kín khuôn mặt và đôi chân lơ lửng giữa không trung kia là biết. Tôi đoán cô bạn này chính là nhân tố bí ẩn đã xuất hiện trong bức ảnh mà Dung cho chúng tôi xem hôm trước. Thư giật bắn người, suýt chút nữa thì hét toáng lên. Cũng may là tôi đã kịp thời bịt miệng nó lại. Định luật muôn thuở trong phim kinh dị đó là mỗi khi một ai đó trong đám nhân vật chính hét lên, con ma từ tư thế đứng yên hoặc chuyển động chậm rì sẽ trở nên nguy hiểm bằng cách đột nhiên biến mất tại chỗ, rồi đột ngột xuất hiện giữa đám người đang hoảng loạn tột độ kia, hay là bày ra một cái trò dọa dẫm kinh khủng nào đó. Tóm lại, tôi không muốn đánh động cô ta. Hai cuộc rượt đuổi phía trước đã là quá đủ rồi. Tôi vẫn bịt miệng con Thư, lén lút lùi về phía cửa dẫn xuống cầu thang bộ. Nhưng con ma đó tựa hồ không muốn buông tha cho bọn tôi. Mái tóc lòa xòa đó dần bị đẩy lên cao khỏi vai. Chính xác là cổ cô ta đang dài ra. Đến khi tôi định thần lại thì đầu cô ả đã vươn lên cao quá hàng rào. Và đột nhiên cái đầu đó bay về phía bọn tôi. Phần thân của cô nữ sinh vẫn còn lơ lửng dưới tán cây hoa giấy, nhưng cái cổ cứ dài ra, đưa phần đầu lao vút về hướng này. Cả tôi và Thư đều gào toáng lên, cuống cuồng chạy tới cửa dẫn xuống cầu thang. Cả hai vừa thoát, tôi liền đóng sầm cửa, gạt chốt. Phía bên kia, con ma nọ vẫn đang điên cuồng phá cửa, từng tiếng đùng đùng cứ như trực tiếp đánh lên lồng ngực của bọn tôi. Tôi nắm tay Thư, kéo con bé chạy đi. Dãy ép gồm 5 tầng, tôi cứ theo bản năng lao từ cầu thang này xuống cầu thang khác, nhưng tựa hồ như chúng không có điểm cuối. Tôi mệt lử, quay đầu ra sau tính hỏi xem Thư có ổn hay không, nhưng con bé đã biến đi đâu mất. Đập vào mắt tôi lại là cô nữ sinh ban nãy. Cái đầu lòa xòa tóc dính trên một cái cổ dài tầm nửa mét, còn hơi đung đưa như hoa trước gió. Bây giờ tôi mới nhận ra bàn tay tôi đang nắm lạnh toát, còn cứng ngắc như cục nước đá. Tôi hét lên, toàn quay đầu bỏ chạy, nhưng loạn choạng như thế nào thì ngã dúi về phía trước. Mắt thấy mình sắp được hôn đất mẹ, tôi chỉ kịp ôm lấy đầu theo bản năng. Nhưng cơn đau trong tưởng tượng không xảy đến. Thay vào đó, tôi ngã vào một vòng tay ấm áp. Mở mắt ra, tôi thấy một khuôn mặt được phóng đại, chớp mũi người nọ thậm chí còn sắp cọ lên má tôi. Luống cuống đẩy người ta ra, tôi lập tức lùi lại vài bước, bày ra tư thế sẵn sàng tự vệ. Trước mắt tôi là người quen, nhưng thật giả như thế nào còn chưa rõ. Chính và Thư, lần này lại là anh Tú. Tôi đoán rằng chị Linh cũng sẽ góp mặt trong danh sách này sớm thôi. Sau khi bị tôi phủ phàng đẩy ra, Anh vẫn mỉm cười khoan dung. Em làm gì đây vậy? Tôi không trả lời anh ta ngay, mà đánh mắt quan sát xung quanh một lượt. Không khó để nhận ra đây là nhà thi đấu của trường. Tú mặc đồ thể dục, tay ôm một quả bóng rổ, vài quả khác nằm lăn lóc trên sân. Chỉ có hai bóng đèn được thắp sáng ở hai góc phòng, thành thử không gian cứ tối mờ mờ, âm u đến lạ. Tôi nhìn về phía cửa ra vào, quả nhiên nó đóng kín mít. Tôi lập tức cảm thấy ngột ngạt, cứ như đang bị vây khốn trong một cái ngục lớn vậy. Bây giờ tôi mới trả lời Tú. Thế còn anh làm gì ở đây? Chị lên đâu? Tú thở dài, dùng tay không ôm bóng, vò vò đầu. Anh cũng không rõ nữa. Lúc nãy còn đang trên sân thượng, chớp mắt một cái đã thấy mình đứng một mình ở đây rồi. Không có việc gì làm, anh bèn nghịch bóng rổ. Cuối cùng em lại rơi xuống từ trần nhà, cửa cũng không có mở được. Nghe vậy tôi mới thử đẩy cửa. Quả như lời anh Tú nói, hai cánh cửa cứ như được đúc bằng chì vậy, đẩy một hồi không nhúc nhích được ly nào. Tôi thở dài, dựa vào tường nhìn anh Tú tân bóng. Xem ra vị tiền bối này còn rất nhàn nhã, dường như không hề lo lắng về tình cảnh hiện tại. Sao anh bình tĩnh vậy? Thì hoảng loạn cũng có làm chi được đâu em. Nhưng đó là phản ứng bình thường mà, tại sao anh không sợ? Tú dừng lại động tác, từ vị trí đang ném bóng vào rổ, nhúng lấy đà, bật lên, vung tay, động tác nước chảy mây trôi. Bởi vì mục tiêu tiếp theo không phải là anh. Tôi lập tức bật dậy, sốt sáng hỏi. Cái gì? Chốt cuộc là anh biết cái gì? Anh đoán được một chút, chưa chắc là đúng, nhưng mà cũng 89/10. Chốt cuộc là như thế nào? Em nghĩ gì về vụ tự sát tập thể 13 năm trước? Thì khá là mù mờ, còn nhiều điều chưa được giải đáp. Rất có thể có một âm mưu nào đó. Anh Tú tiến lại gần, ngồi sát cạnh tôi. Rồi anh thở dài nói. Không, đó chỉ là một lời cầu cứu. Tôi im lặng không nói, chờ anh tiếp tục. Tối qua sau khi trở về từ nhà bạn Dung đó, anh có hỏi bố anh về vụ tự sát tập thể năm 2009. Bố vốn dĩ là một nhà báo địa phương, ông từng tìm hiểu vụ án này. Lúc đó bố anh còn trẻ, cũng ôm ấp cái mộng tưởng sẽ khám phá ra sự thật đằng sau. Nhưng mà cuối cùng tất thảy nhiệt huyết đều bị sức mạnh của tiền tài và quyền lực dập tắt. Nếu như bố anh không chịu ngậm miệng lại, rất có thể tai họa sẽ giáng xuống gia đình anh. Tú mỉm cười chua chát. Trước năm 2010, hiệu trưởng trường mình là một người có gia thế rất khủng, và dường như độ tử tế tỷ lệ nghịch với độ giàu có của ổng. Em biết ông ta đã làm gì hay không? Tôi lắc đầu. Tú chậm rãi nói. Ông ta là một tên dâm ô bệnh hoạn. Ngoài mặt ông ta thường xuyên đóng vai người tốt, bằng cách chu cấp các suất học bổng cho những học sinh nghèo có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở trong trường. Báo chí ca ngợi ông ta rất nhiều, nhưng mà thực tế ông ta chẳng khác gì một con quỷ háo sắc, chuyên dụ dỗ, chuốc thuốc, rồi cưỡng hiếp chính những cô cậu học sinh ngây thơ đó. Một vài tấm ảnh và video cảnh nóng đã đủ khiến cho bọn họ chết lặng, không một ai dám phản kháng hết. Ông ta có đủ chiêu trò bịt miệng họ lại. Gánh nặng kinh tế gia đình, áp lực học tập cuối cấp, cộng thêm nỗi sợ hãi và sự nhục nhã từ việc bị xâm hại, đã khiến cho họ gục ngã. Thời đó mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ, nên việc mượn dư luận để tố cáo một người là không phải dễ, nhất là khi người đó là một người có chức có quyền. Vậy nên những nạn nhân đã tập hợp lại với nhau để mà phản kháng. Một kiểu phản kháng kịch liệt, nhưng nó là cực kỳ tiêu cực. Tôi vẫn nín thở lắng nghe. Bọn họ hẹn nhau tự sát ngay trước thềm năm học mới. Mỗi người viết một bức tâm thư tố cáo hành vi bệnh hoạn của ông ta, rồi giấu ở đâu đó. Những đời mà không biết ông ta luồn lách như thế nào, mà những lá thư tuyệt mệnh đó chìm vào thinh lặng cả. Ông ta vẫn nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật, còn nỗ lực của bọn họ lại trở thành công cốc. Em, có lẽ em không trong hoàn cảnh của bọn họ, nên em không hiểu. Có thể họ chưa đủ sức mạnh để chống lại ông ta, nhưng còn gia đình mà, tại sao lại dại dột vậy chứ? Ngọc à, khi nỗi đau bị đẩy lên đến tận cùng, họ còn quan tâm được cái gì khác đâu. Nếu sự việc đó chỉ diễn ra một lần hai lần, có lẽ họ còn có thể vực dậy được. Nhưng nếu chuyện đó cứ tiếp diễn lần ba, lần bốn, từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, ai mà chịu đựng cho nổi. Em biết đó, ở thời điểm đó, các nạn nhân rất khó lên tiếng bảo vệ bản thân mình. Bởi vì họ, và thậm chí những người xung quanh họ, coi cái chuyện bị cưỡng hiếp là một nỗi nhục nhã đáng xấu hổ, ngay cả khi là họ hoàn toàn không có tội gì. Hơn nữa nếu như gia đình cũng phản bội họ thì sao? Đó là lúc trời đất dường như sụp đổ, và họ nhận ra là mình không còn cái gì nữa. Ý anh là... Tôi ngập ngừng hỏi. Chính tôi cũng lờ mờ đoán được rồi, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại cho chắc, bởi lẽ điều này quá đỗi tàn nhẫn. Đúng vậy, không phải tất cả, nhưng đúng là có một số gia đình đồng ý nhận tiền của ông ta để ôm khư khư cái bí mật này suốt đời. Hơn nữa ông ta còn giữ ảnh và video nhạy cảm của các nạn nhân. Có lẽ một phần nào đó bọn họ sợ mất mặt nữa. Sao anh biết tất cả những điều này? Anh nói rồi, bố anh là nhà báo. Ông đã âm thầm điều tra vụ này rất lâu rồi. Chính người duy nhất còn sống sót đã kể lại tất cả mọi chuyện cho bố anh. Anh linh cảm là sắp tới đây, cô ấy sẽ tự tay chấm dứt tất cả, kể cả vụ án năm xưa và nỗi đau âm ỉ kéo dài đến hiện tại. Tôi thở hắt ra, trong đầu hiện lên một bóng hình quen thuộc. Trời đất ơi, lần đầu tiên tôi mong rằng suy đoán của mình là sai. Đúng lúc này, một tiếng bịch đánh gãy luồng suy nghĩ của tôi. Tôi hướng mắt về phía sân. Một quả bóng rổ đang chậm chậm lăn về phía bọn tôi. Sao nó lại tự chuyển động được chứ? Tôi ôm lấy ống tay áo anh Tú, người hơi run lên vì sợ hãi. Mắt tôi láo liên đảo quanh nhà thi đấu. Tôi biết đang có một ai đó khác ở đây. Hắn ở đâu? Bên trái? Bên phải? Hay treo lơ lửng trên đỉnh đầu? Hoặc là đánh úp tôi từ sau lưng? Anh Tú à, em có một tình cảm không có tốt lắm. Răng đánh vào nhau lập cập, tôi trực tiếp nắm lấy cổ tay anh, hòng tìm kiếm một sự an ủi. Nhưng xúc cảm truyền đến lại khiến cho tôi lạnh cả người. Lạnh lẽo, nhớp nháp. Tôi từ từ quay đầu, nhìn về phía vị tiền bối luôn ngồi bên cạnh mình. Không, không có tiền bối nào cả. Đó là một con ma. Một con ma với khuôn mặt đen ngòm như trét nhỏ nồi lên. Màu đen trải dài từ đỉnh đầu tràn xuống tới tận cổ. Nổi bần bật trên nền đen đó là hai con mắt trắng giả vô hồn. Cậu ta mang theo một cái áo sơ mi đã ố vàng, phần ngực sũng máu. Máu từ phần cổ tay tôi đang nắm cũng tuôn ra không ngừng, nhỏ tông tẩm trên nền đất. Ánh đèn mờ nhạt đằng xa chỉ vừa đủ chớm tới chỗ tôi ngồi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ nửa người dưới của cậu ta gần như trong suốt. Tôi đã từng nghe nói rằng khi nỗi sợ hãi bị đẩy lên tới cực hạn, phản ứng đầu tiên của chúng ta không phải là bỏ chạy, mà là đứng yên như bị yểm bùa định thân. Tôi đồ rằng tình trạng hiện giờ của tôi cũng như thế. Tự hồ như não tôi đột nhiên đình chỉ hoạt động, chân trở thành một khúc cây. Tôi muốn hét lên kêu cứu, nhưng cổ họng lại như bị bóp nghẹt. Đột nhiên, một bàn tay hơi lạnh nắm lấy cổ tay tôi, từ từ siết chặt. Cứu, cứu tôi với. Một giọng nói nghẹn nghẹn, khô cằn vang lên bên tai tôi. Tôi hoảng thần nhìn lại, cậu ta đang cố nói chuyện với tôi. Nhìn vào đôi mắt trắng dã đó, chẳng hiểu sao tôi có thể cảm nhận được một nỗi đau thương vô hạn. Cậu ta cứ rên rỉ. Không, bốn phương tám hướng đều truyền tới tiếng rên rỉ kêu cứu, tựa hồ như âm thanh đó dội đi dội lại bầu tường cả trăm lần, rồi lũ lượt kéo nhau ùa vào tai tôi. Sau một thoáng ngẩn người, tôi giật mình vùng dậy, nhưng tai vẫn bị con ma níu lại. Mắt thấy quả bóng khi nãy đã lăn đến gần, tôi chụp lấy, ném nó về phía cậu ta. Sức kéo trên tay chợt yếu đi, tôi nhân cơ hội đó vùng ra, vội vàng chạy về phía cánh cửa đối diện. Khi nãy anh Tú có nói, thật ra tôi không dám đảm bảo đó là anh Tú nè. Anh ta nói rằng toàn bộ cửa đều không mở được, nhưng tôi vẫn ôm một tia hy vọng mỏng manh rằng may mắn sẽ mỉm cười với tôi, rằng khi tôi đâm sầm vào nó sẽ tự động đột ngột mở ra. Cùng lúc đó, tôi tỉnh dậy từ chiếc giường yêu dấu nơi ký túc xá và nhận ra tất cả những sự việc hỗn loạn trước đó đều là ác mộng, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng không, trước khi tôi có thể chạm đến cánh cửa, một bóng người đột ngột chặn trước mặt tôi, ngẩng đầu lên. Chân tôi lập tức bủng rủng. Đó là con ma trên hành lang. Rồi một bóng người nữa xuất hiện, thêm một bóng nữa, hai rồi ba. Chẳng mấy chốc tôi đã bị bao vây, mắt hoa lên. Tôi ngã ngồi ra đất. Sáu bóng ma yên lặng xếp thành vòng tròn hẹp quay tôi lại ở giữa. Bọn họ lẳng lặng nhìn xuống tôi, khuôn mặt đều đã vặn vẹo biến hình, không nhìn ra cảm xúc, chỉ có đôi mắt là quằn quại với những nỗi niềm u uẩn. U uẩn sao? Cứu tôi với. Cứu chúng tôi với. Sáu giọng nói vang lên cùng một lúc, âm sắc đục ngầu như vọng ra từ địa ngục. Tôi ôm đầu trung lên bần bật, mồ hôi vã ra như suối. Chân tay tôi dần lạnh ngắt đi. Hai bóng đèn nơi góc cứ chớp tắt liên tục. Bên tai, những tiếng rầm rì cầu cứu vẫn cứ vang lên không dứt. Nhưng tôi không thể phân biệt được đâu là của bọn họ, đâu là của tôi nữa. Bịt kín lỗ tai lại, tôi cuộn mình trên nền đất, như thể làm như vậy sẽ chối bỏ được thực tại vậy. Lạnh, lạnh quá. Những bàn tay lạnh ngắt sờ lên mặt, lên cổ, lên tay tôi, luồn vào áo, vuốt ve dọc sống lưng tôi. Tựa hồ như bọn họ đang cố dùng thứ nhiệt độ kinh hồn này để ướp lạnh thân xác tôi, biến tôi trở thành một phần tử của bọn họ. Tôi sẽ chết sao? Tựa hồ như bọn họ trước kia, vào cái đêm định mệnh 18 tháng 8 năm ấy, liều mạng vùng lên như một que đốm cháy tàn, để rồi tắt liệm mà chẳng đốt cháy được chi. Quá khứ đen tối ấy bị vùi vào miền lãng quên. Bọn họ ôm theo mối hận thù không thể giải bày, nỗi hàm oan không được sáng tỏ, để rồi linh hồn chẳng được siêu thoát, mãi mãi bị vây khốn ở cái ngôi trường gieo rắc cơn ác mộng khủng khiếp nhất cho bọn họ. Nhưng tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Ngọc! Một giọng nói trong trẻo quen thuộc đột ngột lọt vào tai tôi. Tiếp đó người nọ nâng tôi lên. Tôi ngã vào trong vòng tay ấm áp ấy. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Tôi nỗ lực mở to mắt. Bây giờ tôi mới phát hiện ra nước mắt mình đã đầm đìa hai bên má. Một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng tôi, tựa hồ là để an ủi. Cách này thực sự có hiệu quả. Chỉ một thoáng sau, tôi đã cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Chí ít là đủ tỉnh táo để nhìn rõ khuôn mặt của người mới tới. Cô Đào. Tôi lẩm bẩm. Không khó để đoán ra, cô chính là mắt xích móc nối toàn bộ những sự việc này lại. Từ khi nghe câu chuyện mà anh Tú kể, tôi đã lờ mờ tiếp cận được chân tướng. Cô Đào là nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ tự sát tập thể 13 năm về trước. Sau chừng ấy năm trốn tránh, bây giờ đã đến lúc cô đối mặt với quá khứ. Cô Đào vỗ nhẹ nhẹ lên lưng tôi, đồng thời dúi vào tai tôi một lá bùa. Cảm giác khó thở và lạnh lẽo vây lấy tôi nãy giờ chợt rút đi. Quay đầu nhìn lại, sáu hồn ma kia vẫn ở phía sau, nhưng bọn họ đã cách tôi một quãng xa. Có lẽ nhờ tác dụng của lá bùa trong tay, tôi lẳng lặng bỏ nó vào trong túi áo. Cô Đào lại đưa cho tôi một chiếc khăn ướt. Tôi nhận lấy, cẩn thận lau khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi. Tạ ơn trời, cuối cùng tôi vẫn còn sống. Cảm giác như thể tôi vừa dạo qua quỷ môn quan một lần vậy. Có lẽ cô Đào cũng nhận ra đây không phải là nơi thích hợp để trò chuyện. Chỉ thấy cô lui vào một góc, nâng anh Tú trong tình trạng bất tỉnh nhân sự dậy, khoác một tay ảnh qua vai mình rồi gọi tôi. Ngọc à, để giúp cô một tay. Tôi vâng lời cô, cẩn thận dìu anh Tú chậm chậm bước ra khỏi nhà thi đấu. Từ đầu đến cuối, cô không mảy may nhìn về phía sau lấy một giây. Tôi thậm chí còn không rõ cô có nhìn thấy sáu hồn ma kia hay không. Có lẽ có lẽ không. Nhưng tôi biết đây chưa phải lúc để cô đối mặt với bọn họ. Chí ít là tôi cần một lời giải thích từ cô trước đã. Vừa bước qua cửa, một luồng không khí tươi mới lập tức tràn vào buồng phổi. Tôi hít sâu một hơi, cảm giác như thể toàn bộ linh hồn được nước thánh gột rửa. Ánh trăng treo lơ lửng trên nền trời đêm mịn như nhung, sáng vằng vặc. Cảnh tượng vẫn y hệt như lúc trên sân thượng, nhưng tôi cứ ngỡ rằng thời gian đã trôi qua lâu lắm. Tôi và cô Đào đỡ anh Tú tới phòng bảo vệ. Nơi đó chị Linh đang ngồi bấm điện thoại, tay vuốt ve tóc con Thư. Lúc bấy giờ nó đang nằm ngủ ngon lành trên đùi chị. Bên cạnh là Chính, với mái tóc bù xù, khuôn mặt tiều tụy như vừa mới ốm dậy. Cậu ta cởi trần, trước ngực quấn vài vòng băng gạc. Một người mặc áo blue vừa thu dọn một đống bông y tế dính máu ở trên bàn, vừa dặn dò Chính cách chăm sóc vết thương sau lưng. Người tôi không ngờ đến nhất chính là thầy giám thị. Thầy khoác hờ một cái áo choàng kaki cũ, bần thần đứng bên cạnh cửa sổ vọng ra bên ngoài. Điếu thuốc trên tay đã tắt ngúm từ bao giờ. Chỉ khi cô Đào đánh tiếng chào hỏi, thầy mới như bừng tỉnh. Trên mặt lập tức xuất hiện một loại biểu cảm cực kỳ khó hiểu, như là hỗn tạp của nhiều loại cảm xúc đối nghịch nhau: vui mừng, chán nản, tự trách, khổ sở. Cuối cùng thầy chỉ thở dài, quẳng điếu thuốc trên tay vào gạt tàn. cô Đào đỡ anh Tú nằm lên chiếc giường ở bên trong. Bác bảo vệ nói cái gì đó với cô, rồi mang bộ đồng phục màu xanh da trời vào, bắt đầu chuyến tuần tra đêm. Tôi gọi với theo toàn ngăn bác ấy, nhưng bác chỉ cười. Ôi trời, tôi làm ở cái vị trí này cũng gần 20 năm rồi, đương nhiên sẽ biết nên làm cái gì, nên tránh chỗ nào. Chứ ai cũng như các cô các cậu đó, nửa đêm nửa hôm mò vô trường làm mấy cái trò con bò. Lỡ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây? Lòng tràn đầy hổ thẹn, tôi chỉ đành liên tục xin lỗi. Bác hừ một tiếng, lớn tiếng quở trách bọn tôi vài câu nữa, rồi mới xách đèn rời đi. Vị bác sĩ lạ cũng nhanh chóng ra về. Giờ đây trong phòng chỉ còn thầy giám thị, cô Đào và các thành viên của câu lạc bộ báo chí. Chị Linh đánh thức Thư dậy, trên gương mặt không còn nụ cười ngả ngớn như thường lệ nữa. Con Thư cũng trầm mặt hẳn, cúi đầu mân mê ngón tay, không nói gì. Tôi chuyển mắt về phía cô Đào, chỉ thấy cô nở một nụ cười đầy miễn cưỡng, mãi sau mới cất lời. Trước hết, cô thực sự xin lỗi các em. Cô không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Chị Linh thẳng thừng ngắt lời cô. Cô ơi, đến nước này rồi, em hy vọng cô có thể thẳng thắn một chút. Chuyện này liên quan tới bọn em, đến trường học, chứ không còn là chuyện riêng của cô nữa. Nếu không phải em nhanh tay gọi cô tới á, thì rất có khả năng ngày này năm sau là dỗ đầu của bọn em rồi. Cô đã có can đảm mò về trường này thì ác cũng đã tính đến chuyện kết thúc tất cả rồi chứ. Rồi, trước khi cô đặt dấu chấm hết cho cái lời nguyện kéo dài 13 năm qua, em muốn nghe những cảm xúc thực sự của cô, những gì cô đã chôn kín trong ký ức bấy lâu nay. Em muốn nghe tất thảy. Cô Đào chỉ rầu rĩ cười khổ. Thầy giám thị ôm tồn vỗ lưng cô, động tác y hệt như cách cô xoa dịu tôi lúc nãy. Như thể được tiếp thêm động lực, cô ngồi thẳng lên, giọng nhẹ như một tiếng thở dài. Câu chuyện thực sự bắt đầu vào 15 năm trước. Mắt hướng ra cửa sổ, dường như dòng suy nghĩ của cô cũng lùi lại về quá khứ. Nhà cô rất nghèo, mẹ cô mất từ khi cô còn nhỏ, bố cô làm giáo viên ở một ngôi trường làng, lương thì 3 cọc 3 đồng. Nhưng ông ấy vẫn cố nuôi dạy con cái nên người. Cô cũng thương bố mệt nhọc, hễ rảnh là lại tìm việc làm thêm để trang trải giúp cho gia đình. Tuy không nhiều, nhưng đỡ được phần nào hay phần đó. Vì vậy cho nên cô sinh ra cái tính rất là ham tiền. Thậm chí cô còn tự nghĩ rằng miễn là có tiền thì bảo cô bán linh hồn cho quỷ dữ cũng được. Nhưng mà cô không ngờ rằng đó là câu tóm tắt đúng nhất cho khoảng thời gian cấp 3 của cô. Năm cô chuẩn bị lên lớp 10, trường mình mới dựng lên chưa đầy 10 năm. Con quỷ đó cũng chính là cái lão hiệu trưởng lúc bấy giờ, mới lên nắm quyền chưa được lâu. Ông ta quyết định mở một quỹ học bổng, hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, đăng ký vào trường. Ông ta quảng cáo trùm beng là miễn sao hồ sơ đủ tư cách, ông ta sẽ tài trợ toàn bộ học phí, sách vở suốt 3 năm học. Ngoài ra tùy hoàn cảnh của từng trường hợp, ông ta còn hỗ trợ một khoản tiền nhỏ hàng tháng. Và cô lập tức bị thu hút. Với sức học của cô thời đó, cô có thể đổ vào trường chuyên. Nhưng cô biết việc học ở trường chuyên rất là nặng, khó mà cân bằng được với việc làm thêm. Vì thế cho nên cô quyết định đăng ký cho trường này luôn. Môi trường sư phạm có lẽ khá tốt, lại còn được tiền, ai mà không ham cho được. Hồ sơ xin học bổng của cô được thông qua, cả nhà mừng lắm. Trước kia có một khoảng thời gian cô còn cảm kích ông ta vô cùng. Mãi đến nửa sau học kỳ 1 năm lớp 10 thì gương mặt thật của ông ta mới lộ ra. Trong đám học sinh nghèo mới vào trường, ông ta lựa ra 8 con mồi tiềm năng, trong đó có cả cô. Ban đầu ông ta cũng chỉ hay gọi bọn cô lên phòng hiệu trưởng để nói chuyện, đại khái là hỏi vu vơ về tình hình học tập, về điều kiện gia đình. Cô cũng nào có nghĩ nhiều, ông ta hỏi gì là khai tuốt tung tuột. Cho đến một lần, cô uống cốc nước ngọt pha thuốc mê mà ông ta đưa cho. Đó cũng là ngày bắt đầu cơn ác mộng thực sự. Lúc tỉnh lại, cảm giác đau đớn xen lẫn sợ hãi phủ đầy tâm trí của cô. Đầu cô sắp nổ tung vậy. Ông ta dúi cho cô 5 triệu, bảo đó là cái giá cho trinh tiết của cô. Thời đó 5 triệu là một con số rất lớn, chí ít là đối với gia đình cô. Cô ôm số tiền đó về nhà, nhất thời không nghĩ được gì nữa. Cô không dám nói với bất cứ ai. Cô rất sợ. Ngay cả khi cô biết bố sẽ ủng hộ cô vô điều kiện, cô vẫn sợ. Cô sợ đi học, sợ phải đụng mặt ông ta. Nhưng mà hỡi ơi, trốn ngày một ngày hai, làm gì có chuyện trốn được cả đời. Ông ta tìm đến nhà cô, thuyết phục bố cô cho cô đi học tiếp. Miệng lưỡi như thế cô là cái ngữ không có chí vượt khó cầu tiến, thường xuyên trèo tường trốn học vậy. Thế mà bố cô cũng tin, mặt nặng mày nhẹ dục cô đi học trở lại. Lần thứ hai của cô như thế nào cô cũng không nhớ, nhưng đại khái là lúc tỉnh dậy, cô lại được ông ta cho tiền. Rồi lần ba, lần bốn, vô số lần, cô không đếm được. Bằng một cách nào đó, cô đã bán mình cho ông ta để kiếm về những đồng tiền dơ bẩn. Nhưng mà cô cần tiền, cô biết bố cô cần tiền, em trai cô cũng cần tiền. Thế là cô cứ việc gạt hết liêm sỉ đi mà nằm ngửa ra. Trời ơi, bây giờ nhìn lại, cô có khác gì một con điếm đâu. Chẳng khác gì một con điếm rẻ mạt. Có khi mấy ả còn đứng ở đường được giá hơn cả cô. Bọn họ có thể kỳ kẹo xinh xỏ này nọ, nhưng cô thì dám nói chi. Ông ta lưu một lô video và ảnh nóng của cô, chỉ cần chúng lộ ra ngoài, tất cả của cô coi như mất hết. Đến năm lớp 11, cô mới biết đến những nạn nhân khác, có nam có nữ. Điểm chung là nhà rất nghèo. Có ba người giống cô, chấp nhận bán mình để kiếm tiền. Có ba người bị ông ta dùng video và ánh nóng đe dọa. Còn một người nữa nhất quyết không chịu đầu hàng, định làm lớn chuyện lên. Hôm trước mới thách thức lão hiệu trưởng, hôm sau thì anh trai của cậu ta bị tố là buôn bán ma túy. Rồi chủ nợ từ đâu mò tới nhà đòi nợ. Chục triệu còn chẳng có, mấy trăm triệu thì kiếm đâu ra mà trả. Thế là một đêm nọ, cả nhà cậu ta chìm trong biển lửa. Toàn bộ thành viên còn lại trong gia đình đều chết cháy. Nghe đồn là đám đòi nợ phóng hỏa đốt nhà. Nhưng mà sự tình đâu chỉ có đơn giản như vậy. Cô có thể đoán ra được chân tướng đằng sau nó. Các thành viên trong câu lạc bộ nhìn nhau đầy hoang mang. Hẳn nhiên, không ai ngờ rằng lão hiệu trưởng có thể điên rồ tới mức này. Tấm gương rõ rành rành ra đó, thành thử ai cũng nơm nớp lo sợ. Cô tự an ủi mình rằng chỉ cần chịu đựng cho đến khi tốt nghiệp là được rồi. Nhưng mà một trong số những người đó không nghĩ như vậy. Cậu ta lén thu thập bằng chứng về tội ác của lão suốt gần một năm trời. Nhưng gần đến thành công thì cậu ta mới vỡ lẽ ra. Chính người nhà của cậu ta đã nhận tiền của lão để ép mình vào khuôn khổ. Bao nhiêu bằng chứng dày công chuẩn bị bấy lâu đều đổ sông đổ bể hết. Cậu ta chỉ suy sụp đúng một kỳ nghỉ hè. Vào đầu năm học mới lớp 12, cậu ta xúi bọn cô cùng làm một trận ra trò. Lúc đó cô đã tích trữ rất nhiều tiền. Cũng tại bố cô đa nghi mà, nên hàng tháng cô chỉ dám đưa một khoản tiền nhỉnh hơn hồi trước một chút, còn lại giấu hết trong hộp đựng sách vở. Chừng đó là đủ để cho bố và em trai có thể sống an nhàn một thời gian. Cuối cùng cô quyết định tự giải thoát cho mình. Tối đó cô viết một bức thư tuyệt mệnh cho đến trường. Trong lá thư đó, cô đã nói dối về nguồn gốc của số tiền. Lúc đó cô chẳng suy tính gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ là nếu bố cô biết được sự thật thì còn lâu ông mới chịu xài. Thế thì tất cả những gì cô phải chịu đựng bấy lâu sẽ trở thành không cốc sao? Cô quên mất rằng khi chân tướng được vạch trần, bố cô cũng dư sức đoán được nguồn gốc của số tiền đó. Bảy người bọn cô chia ra bảy vị trí khác nhau trong trường để tự sát. Nếu như các em để ý, bảy địa điểm được đồn thổi kia nằm trên một đường tròn. Dưới tâm chính là văn phòng hiệu trưởng cũ, nay là cái hòn non bộ phía sau giải phòng học. Chính cái cậu bạn cứng đầu kia đã nằng nặc đòi làm trò con bò như vậy đó. Cậu ta bảo rằng tự sát vào ngày đó, giờ đó, với cách bại trận như vậy sẽ kích phát một nguyện rủa lên người lão hiệu trưởng. Bọn cô tính sái cổ. Nhưng mà cuối cùng cô vẫn còn sống. Bố cô đọc được bức thư tuyệt mệnh cô giấu ở dưới giường, ngay tức khắc chạy tới trường tìm cô. Cô được cứu. Nhưng rồi cô chẳng dám đối mặt với hiện thực nữa. Các em biết đó, dù điều tra cái chết của 6 người kia khép lại chỉ bằng 2 chữ tự sát, sự thật là cái gì có mấy ai đâu biết được. Cô phải nghỉ mất 1 năm để điều trị tâm lý. Ngay cả em trai cô cũng phải nghỉ học để kiếm tiền trả phí chữa trị. Đến lúc đó cô mới nhận ra rằng cô lại trở thành gánh nặng của bọn họ mất rồi. Lúc đó cô chẳng còn gì ngoài gia đình. Hồi ức về cái thủ đoạn ghê gớm của lão hiệu trưởng vẫn còn ám ảnh trong đầu. Cô cầu xin bọn họ không nên lấy trứng chọi đá. Nhưng mà năm đó, ngay sau khi cô ra viện, em trai cô đã xách thùng xăng tới nhà của lão. Đêm đó lửa rất lớn, càng ngày càng lớn, cứ cháy hoài không chịu tắt. Có lẽ lời nguyện năm nào đã ứng nghiệm. Chỉ biết là lão hiệu trưởng đóng ảnh nóng cho cả em trai cô đều đã tán thân trong biển lửa. Toàn bộ thành viên trong câu lạc bộ đều như bị yểm bùa định thân. Cả đám ngày thường vốn mau mồm, mau miệng là như thế, nhưng cũng không biết nói gì để an ủi cô. Nhưng tôi đồ rằng những lời an ủi vụng về ngay lúc này cũng chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến cho cô càng thêm thương tâm. Lúc đó trái tim cô dường như đã chết. Cô chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nếu như cô đi theo em trai, bố cô làm sao mà chịu nổi đây? Thế là cô vẫn sống cho đến bây giờ. Cô đột ngột quay sang ôm lấy thầy giám thị, bả vai run run. Tiếng nấc nghẹn chợt vỡ òa nức nở. Lúc bấy giờ tôi mới chợt nhớ đến sự có mặt của thầy giám thị. Xuyên suốt khoảng thời gian vừa rồi, thầy luôn ôn tồn an ủi cô Đào. Mỗi khi cô có xu hướng xúc động quá mức, thầy lại vỗ nhẹ lên lưng cô. Và bằng một thứ phép màu kỳ diệu nào đó, cô lại trở nên bình tĩnh và tiếp tục câu chuyện gian dở. Một suy đoán nhen nhóm trong đầu. Tôi đánh mắt liếc sang chị Linh, thấy chị cũng đang trầm ngâm quan sát cảnh tượng hai người nọ ôm nhau mà khóc trống lên. Sau một hồi khóc đã đời, cuối cùng cô Đào cũng bình tĩnh trở lại. Cô qua quýt lau mặt, vành mắt đỏ quạch. Xin lỗi, để mấy đứa chơi cười rồi. Tôi ngập ngừng giơ tay. Cô ơi, cho em hỏi, cô với thầy ấy là... Hẳn là mấy đứa cũng đoán được rồi ha. Đây là bố cô. Nghe tin cô muốn chuyển về đây dạy, ông cũng nặng nặc đồ đi theo cho bằng được. Chị Linh mỉm cười. Cuối cùng cô cũng chọn người giáo giống ba cô. Và cuối cùng cô cũng đủ can đảm để trở về chỗ này, để đối diện với quá khứ. Dù sao cũng phải cảm ơn cô. Nhờ có cô mới có câu lạc bộ báo chí hiện tại. Chúng em cảm thấy vô cùng may mắn khi gặp được một con người tuyệt vời như cô. Nên là đừng bao giờ tự trách hay là ám ảnh với nỗi đau trong quá khứ nữa, ha cô. Cô vẫn còn bố, vẫn còn chúng em, vẫn còn rất nhiều, rất nhiều người yêu quý cô. Mà em tin chắc rằng cô sẽ vượt qua bóng ma tâm lý sớm thôi, vì cô là một người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên đời này. Cô Đào bụm mặt, vành mắt đã trở nên đỏ hoe. Nhưng tôi chắc rằng những giọt nước mắt đang đong đầy kia sẽ là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự cứu rỗi. Giữa lúc bầu không khí đang hết sức cảm động, chính lại đột nhiên cắm vào một câu. Tại sao khi ông hiệu trưởng kia chết rồi, cô vẫn giữ im lặng? Hay là cô sợ thế lực sau lưng ông ta sẽ hại cô một lần nữa ha? Tôi nghiến răng véo vào hông chính một cái rõ đau. Cậu ta la oai oái như heo bị thiến, nhưng dường như cô Đào không hề cảm thấy bị xúc phạm bởi câu hỏi tọc mạch rất chi là không đúng lúc đó. Cô gạt nước mắt mỉm cười. Trước kia là do tâm lý không ổn định, mấy năm nay là do chưa đến thời điểm thích hợp. Nhưng mà sắp rồi, cô đảm bảo đó. Mặc dù đôi mắt vẫn đỏ ửng, nhưng biểu cảm trên gương mặt của cô lại cực kỳ tự tin. Tôi lại chẳng quen quá. Những lúc cô bày ra vẻ mặt như thế này, ắt là cô sắp làm chuyện lớn. Và quả thật, rất lớn. Hóa ra mấy năm nay, cô âm thầm tìm kiếm những nạn nhân khác của lão hiệu trưởng, nhưng cuối cùng lại phát giác ra một đường dây mua bán dâm trẻ vị thành niên, văn hóa phẩm đồi trụy cực lớn. Ban đầu cô và nhóm phóng viên do ba anh Tú đứng đầu đã hợp tác để thu thập chứng cứ phạm tội của đám người nọ. Sau đó công an cũng tham gia. Mới đây thôi, những kẻ đứng đầu đường dây đó đã bị bắt. Độ nghiêm trọng của nó gây chấn động dư luận cả nước một thời gian. Báo đài đưa tin nườm nượp, đi đâu cũng có thể nghe mọi người xôn xao bàn tán. Chúng tôi có xem một video người ta phỏng vấn cô Đào. Cuối cùng sau bao nhiêu năm âm thầm chịu đựng, cô đã dám lên tiếng, thản nhiên phơi bày quá khứ bị xâm hại, đồng thời kêu gọi các nạn nhân hãy đứng lên tố cáo, để kẻ ác không còn có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật nữa. Tối đó bọn tôi tụ tập ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ, liên tục cập nhật thông tin về vụ án. Tuy mệt lả, nhưng đứa nào đứa nấy vẫn ngoan cố cắm trụ đến cùng. Dẫu sao thì đây cũng là chiến tích lẫy lừng của người cô thân thiết với bọn tôi nhất, bảo chúng tôi không hào hứng sao được. Đến cả dòng tích cho một báo tuần sắp tới cũng đã nghĩ ra rồi. Nó sẽ là vị anh hùng thầm lặng trong chiến dịch càn quét đường dây mua bán dâm trẻ vị thành niên, biến nỗi đau năm xưa thành động lực phá án. Chúng tôi xì sụp mì gói để chống lại cơn đói cồn cào. Hai con mắt thâm quầng vẫn dán chặt vào màn hình, tai gõ bàn phím lách cách. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, dồn dập, đầy nôn nóng, như thể người bên ngoài sắp phá cửa tới nơi. Chính đang nằm bò trên bàn ngủ gà ngủ gật cũng bị đánh thức. Cậu ta vừa đi ra mở cửa, vừa bực dọc lầu bầu. Ai đó? Gõ từ từ thôi, sập bây giờ. Chính mở chốt ra, hai cánh cửa đã bị đánh bật sang hai bên. Như một cơn lốc, thầy giám thị chạy sọc vào. Hai con mắt đỏ bừng láo liên nhìn quanh phòng một lượt. Đào, cô Đào đâu? Chị Linh nhổm dậy từ đống tài liệu cao quá đầu người, biểu cảm đờ đẫn hỏi lại. Cô Đào à? Mấy bữa nay cô toàn cắm rễ trụ sở công an, chứ đâu có ghé qua đây đâu ạ. Trời ơi, con ơi là con, rốt cuộc mày đang ở đâu chứ? Mặt đỏ ghê như tôm hấp, thầy vò đầu bứt tai, dường như đang vô cùng hoảng loạn. Chúng tôi cũng nhìn nhau đầy hoang mang. Chị Linh nhíu mày hỏi lại, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nó để cho thầy một bức thư, viết là đã đến lúc con chấm dứt tất cả mọi chuyện rồi. Xin lỗi ba nhiều, con là đứa con bất hiếu, rồi bỏ đi đâu mất. Thầy gọi trái máy mà cứ báo thầy ba hoài à, lỡ nó có nghĩ quẩn gì. Ủa, không phải đường dây mua bán dâm kia bị triệt phá rồi à? Thù đã trả rồi, còn cái gì nữa đâu? Đột nhiên tôi nhớ tới một chuyện. Không lẽ cô ấy muốn đi giải quyết sáu hồn ma trong vụ tự sát tập thể năm xưa? Chị Linh vỗ bàn đứng dậy. Chết cha, bữa nay là 18 tháng 8. Cả đám ngẩn ra, rồi không hẹn mà cùng hoảng loạn cả lên. Vậy có khả năng là cô ấy đang ở trường, nhưng mà ở đâu mới được? Một trong bảy địa điểm kia hả? Chị Linh trầm giọng. Chỉ còn một chỗ chưa có người chết thôi. Đi phòng âm nhạc. Lúc chúng tôi tới đó, cửa phòng đã khóa. Từ bên ngoài ngó vào, chỉ thấy bóng tối phủ kín không gian, sặc một màu đen như mực. Chị Linh sai một người đi gọi bác bảo vệ, sau đó bật đèn điện thoại rọi vào. Phần kính cửa được thiết kế để chống nhìn trộm, cho nên ánh sáng của đèn không lọt qua được bao nhiêu, chỉ miễn cưỡng thấy được một vùng sáng nhờ nhờ ở bên kia. Đám còn lại ra sức gõ cửa và gào tên cô, nhưng đáp lại chỉ là một sự thinh lặng tuyệt đối. Khoảng 4 phút sau, Tài đã trở về. Phía sau là bác bảo vệ đang sụ mặt. Nhìn đến chúng tôi, mặt bác tỏ ra quạ quọ hơn nữa. Hắn là bác còn ghim vụ chúng tôi chạy loạn trong trường mấy đêm hôm trước. Nhưng rốt cuộc, bác vẫn không nỡ nặng lời với chúng tôi. Có lẽ bầu không khí áp lực và vẻ mặt bất an hiện giờ của chúng tôi đã làm cho bác nhận ra tình hình thực sự đang rất nghiêm trọng. Lách cách một tiếng, cửa bật mở ra. Thầy giám thị lập tức xông vào phòng. Chị Linh theo ngay sau đó, nhân tiện bật đèn lên. Đây là một gian phòng tương đối rộng. Dọc bốn bức tường là dãy tủ kính trưng bày các loại nhạc cụ. Ở góc phòng có một cây đàn dương cầm kiểu cách cổ điển, nước sơn đen tuyền bóng lộn. Nhưng thứ đầu tiên chúng tôi chú ý không phải là cây đàn giá trị bạc tỷ đó, mà là người đang nằm gục trên phím đàn. Là cô Đào. Thầy giám thị đau khổ gào khóc, ngay lập tức chạy tới ôm cô vào lòng, lay mạnh vai cô. Mặt cô tái nhợt, mắt nhắm nghiền, từ khóe mắt chảy ra hai dòng huyết lệ. Phía sau lưng tôi, con Thư cũng bắt đầu sụt sùi. Chị Linh, anh Tú rơi nước mắt trong yên lặng. Ngay cả một đứa ít biểu lộ cảm xúc như chính cũng cúi gầm đầu, mặt buồn rười rượi. Hốc mắt nóng lên, mũi cay xè, tôi vội quay mặt đi, không muốn nhìn cảnh tượng đau thương kia nữa. Nhưng rồi tôi thấy ngón út của cô giật giật lên. Tiếng nức nở chợt trào dâng trong cổ chợt nghẹn lại. Tôi trợn mắt nhìn kỹ một lần nữa. Một giây, hai giây, ba giây. Lần này không chỉ ngón út mà cả người cô đều hơi cựa quậy. Đau. Thầy giám thị nhanh chóng nhận ra điều này, thử dò hỏi. Tiếng khóc thút thít xung quanh đồng loạt dừng lại. Cả căn phòng lâm vào tĩnh lặng. Sáu đôi mắt của các thành viên trong câu lạc bộ đều nhất loạt dán lên mặt cô. Trong bầu không khí lo lắng thấp thỏm của cả đám chúng tôi, cô từ từ mở mắt ra. Cô Đào! Chị Linh reo lên, vội vàng vòng ra phía sau đỡ cô dậy. Ban đầu cô chỉ đờ đẫn nhìn về phía trước, hai mắt vô thần. Nhưng rồi chúng cũng từ từ sáng lên, trở lại linh động, dịu dàng như trước. Cùng với một cái chớp mắt, cô mỉm cười nhẹ giọng hỏi. Tại sao mọi người lại tập trung hết ở đây như thế này? Cô không sao chứ? Cô cảm thấy thế nào rồi? Chúng tôi vây quanh cô, mồm năm miệng mười mà hỏi. Thầy giám thị thì dịu dàng vỗ lưng cô, đôi mắt vẫn còn ương ước. Cô khỏe mà. Tuy gương mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng trông cô rất vui. Trước kia, mỗi nụ cười của cô đều là chuẩn mực, như được đúc ra từ một khuôn. Đẹp thì đẹp đó, nhưng luôn có một nỗi u buồn phảng phất nơi đáy mắt. Giờ đây cái vẻ rầu rĩ ấy đã vơi đi, thay bằng sự vui sướng chưa từng có. Dường như cô đã buông bỏ một cái gì đó đè nặng trong lòng, để rồi tâm hồn cũng được giải thoát. Cô giang tay tặng cho người bố của mình một cái ôm chặt. Tựa hồ như luồng thời gian trải qua nơi đây đã dừng lại, dừng lại ở cái khoảnh khắc quý giá này. Hai người bọn họ đã chịu đựng quá nhiều, đau khổ quá nhiều, nên những lúc như thế này chỉ cần im lặng và cảm nhận hơi ấm của nhau là đủ. Con đến đây trả nợ cho cái giao kèo gian dở của 13 năm trước. Kẻ ác đã bị trừng phạt, con đã thành công thay họ báo thù. Bọn họ tha thứ cho con và không còn vướng bận gì trên đời nữa. Đến lúc họ siêu thoát rồi. Cô Đào siết chặt lấy bố mình, nhỏ giọng nói. Ngày 18 tháng 8 năm 2009, 13 năm ròng, cuối cùng thì lời nguyện cũng chấm dứt rồi. Đột nhiên trước mắt tôi xuất hiện sáu bóng người, không còn máu me và vô số vết thương khủng khiếp như những lần trước xuất hiện. Bọn họ chẳng khác gì chúng tôi, với áo sơ mi trắng đồng phục, gương mặt hiền lành và có chút gì đó ngây ngô. Sáu người bọn họ lần lượt vỗ vai hoặc ôm cô Đào một cái, rồi lần lượt đi xuyên qua tường, biến mất đi. Tôi hấp tấp mở cửa sổ, vươn tay ngó ra ngoài, nhưng chỉ kịp bắt gặp sáu đốm sáng từ từ bay lên trời, hòa mình vào vô số ngôi sao lấp lánh trên kia. Tôi biết thời khắc này là khi tấm màn che sân khấu được khép lại. Có người hy sinh, có kẻ ở lại chịu đựng nỗi dằn vặt và thống khổ từ vết thương của quá khứ. Nhưng cuối cùng, ai cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Còn kẻ ác thì bị trừng phạt đúng tội. lời nguyền đeo bám ngôi trường suốt 13 năm ròng đã được hóa giải. Đây là một cái kết có hậu, tôi biết. Nhưng tôi không kìm nổi mà rơi nước mắt. Một ý tưởng nhen nhóm trong đầu. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ viết một câu chuyện. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bảy lời tố cáo, một sáng tác của Đặng Quyên. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.